Chương 13. Hộ tống sứ đoàn hòa thân. Sứ đoàn hòa thân rời khỏi Dương Quan thì gặp con đường tơ lụa thông thương ở phía bắc Trường Thành. Con đường này có 3 ngõ thông và 3 ngõ cột, liên tục hưng thịnh rồi lại suy bại. Mãi đến một năm trước, trải qua một hồi khói lửa chiến tranh thì nó mới hoàn toàn hóa thành một đống hoang tàn. Trong sa mạc rộng lớn, khắp trời đất đều vàng óng một màu, cảnh sắc đại mạc vừa thô ráp vừa vô tận, lại vừa vắng vẻ và thê lương, khiến tổng thể cung đường vô cùng hoành tráng và bất tận. Tỳ Khương hiếm khi đến một nơi như vậy, bãi cát vàng vô biên như biển khơi vắng lặng, những ụ cát vàng cam như từng ngọn sóng vỗ bao la, mạnh mẽ và hoang vu. Nhiễm mạc diều vô cùng, cô thành tứ diện không, biên thành hà tiêu điều, bạch nhật hoàng vân hôn. Tỳ Khương xuống xe ngựa, chuyển sang ngồi trên lưng lạc đà, nhịn không được bèn bình thản ngâm nga. Trên đầu Vũ Tinh Nghi được phủ một tấm lụa đỏ, tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra nó thông qua những câu thơ này, thầm sợ rằng thực tế còn mục nát hơn nhiều. Kim giả bất chi hà sử túc, bình xa vạn lý tuyệt nhân yên. Vũ Tinh Nghi cười khổ, giọng điệu đầy mất mát. Vũ Thụy An và Vấn Dược đứng bên cạnh, thoáng nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng là họ không hiểu được ý thơ của Địch Khương và Vũ Tinh Nghi. Một lát sau, Vũ Thụy An mới nói rằng: "Yên tâm đi, có bổn vương ở đây, mọi người đừng lo không có chỗ nghỉ chân." Vừa dứt lời, Địch Khương và Vũ Tinh Nghi cùng lúc run run vai, cố gắng nhịn cười. Thấy vậy, Vũ Thụy An biết mình lại bị trêu đùa, sắc mặt thoát cái đỏ bừng, lập tức dẫn phó tướng đi kiểm tra lại đại doanh. Tiếp tục đi về phía tây 2 ngày nữa, sứ đoàn hòa thân sẽ đến biên giới của nước Tuyên Vũ, nơi mà đoàn binh mã hộ tống sứ đoàn hòa thân của Long tướng quân đang chờ đợi. Sau khi hắn tiếp nhận sứ đoàn hòa thân, Vũ Thụy An sẽ dẫn dắt 2.000 cấm quân trở lại phủ Thái Bình. Sau hành trình lặn lội đường xa, có thể thấy rõ thân hình Vũ Tinh Nghi đã héo hon hơn nhiều, cằm nhọn và nhô ra, vòng eo cũng gầy gò chưa đầy một vòng tay. Thấy vậy, trong lòng Vũ Thụy An vô cùng đau xót. Suốt mấy ngày nay không hề nở nụ cười, chỉ khi nào hắn chạm mặt Địch Khương thì mới mỉm cười nhàn nhạt. Vấn Dược nhịn không được bèn hỏi Địch Khương: "Trưởng quay, công chúa Chiêu Hòa sẽ hạnh phúc chứ?" Hạnh phúc vốn là một từ rất mơ hồ, thứ mà ngươi cho là hạnh phúc thì nàng ấy cũng không bận tâm, nhưng điều khiến nàng ấy hạnh phúc thì ngươi lại không hiểu thấu, cũng giống như người ta uống nước ấm lạnh tự biết thôi. "Ôi chao, những gì trưởng quay nói quá sâu sắc và ảo diệu, ngươi có thể nói đơn giản hơn được không?" Vấn Dược cau mày hỏi. "Ý ta là ngươi đừng xen vào việc riêng của người khác, rảnh rỗi sinh nông nỗi, lúc có thời gian nghĩ đến chuyện của Vũ Tinh Nghi, chi bằng ngươi ngẫm thử xem chúng ta nên viện cớ gì để trở về." "Nếu trưởng quầy muốn trở về thì chẳng phải quá dễ dàng sao? Không một ai trong số 3.000 cấm quân ở nơi đây có thể ngăn cản ngươi. Nếu trưởng quầy thật sự muốn đi thì đã đi từ sớm rồi. Bây giờ chúng ta sắp đến biên giới nước Tuyên Vũ, cho thấy trong lòng người cũng quan tâm đến chuyện này mà. Tại sao người còn tìm cách viện lý do mà không nhìn thẳng vào tâm tư của mình?" Địch Khương bị nàng ta nói đến độ không thể phản bác. Suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nàng phát hiện có lẽ đúng là như thế. Nàng thật sự quan tâm đến huynh muội Vũ Thị. Sau khi thông suốt điều này, Địch Khương quyết định không đấu tranh tư tưởng nữa, tiếp tục đồng hành cùng Vũ Thị An, coi như là đến đột quyết một phen để mở mang tầm mắt về phong thổ. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời đại mạc bọc đầy tinh tú hàng ngàn dặm, trong lành đến mức không nhìn thấy một vệt mây. Vùng đất mênh mông và màn trời nối liền thành một thể, tựa như đây là một nơi chân trời góc bể. Trong bữa tối, Vũ Tinh Nghi đặc biệt mời Địch Khương vào lều vải và dùng bữa cùng nhau. Bữa ăn rất đơn giản, gồm 2 món mặn, 1 món rau và 1 món canh. Và lại khẩu phần cũng được kiểm soát chặt chẽ, tuy số lượng ít nhưng hương vị rất ngon. Ở nơi sa mạc qua bích hoang vắng này, đây đã là những mỹ vị hiếm có. Bởi vì trước đó, Vấn Dược đã mạo phạm Vũ Tinh Nghi nên không được mời vào trong. Nàng ta chỉ có thể ở ngoài lều vải ăn chung nồi với người khác. Trong lòng Vấn Dược đang tức giận nên trong nháy mắt đã ăn hết lượng cơm của hơn chục người, khiến cho đầu bếp đang đứng bên cạnh phải trợn mắt nhìn chằm chằm, lo sợ rằng nàng ta sẽ làm thiếu hụt lương thực. Lúc này trong lều vải, Vũ Tinh Nghi đang cầm mấy viên ngọc thạch to bằng lòng bàn tay, vừa cười vừa nói với Địch Khương rằng: "Đây là thạch qua bích, một loại mã não quý giá trên bề mặt đại mạc. Chúng đắp nặn nên hình thù gồ ghề đặc biệt của sa mạc qua bích. Trải qua bao năm nắng gió, một ít trong số chúng được mài giũa nhẵn nhụi và tinh xảo, trở thành ngọc thạch. Người ta gọi đó là Kim Ti Ngọc. À, thì ra là vậy. Công chúa có học thức uyên thâm, dân nữ vô cùng bội phục. Địch Khương gật đầu, bình tĩnh kéo tay áo xuống để giấu đi chiếc vòng tay bên trong vạt áo. Vũ Tinh Nghi lại nói, trước đây Kim Ti Ngọc không có giá trị vì sản lượng quá nhiều, nhưng sau khi Hoàng huynh khải hoàn về triều, giá trị của Kim Ti Ngọc lập tức tăng vọt gấp trăm lần. Dẫu có nghìn vàng cũng khó mà mua được, đặc biệt là sợi tơ vàng bên trong vòng tay, được ví như ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhành lá sau cơn mưa, thật chói mắt và đẹp đẽ. À, vậy sao? Nghe thật mỹ miều. À ha ha. Địch Khương ngượng cười. Mà chiếc vòng tay cô đang đeo chính là tuyệt phẩm trong thượng phẩm đấy. Vũ Tinh Nghi thẳng thắn vạch trần, khiến nụ cười của Địch Khương tức thì đồng cứng lại. Nàng ta che miệng cười nói, Địch đại phu đừng quá căng thẳng, bổn cung chỉ muốn biết cô cảm thấy Hoàng huynh đối xử với cô thế nào. Địch Khương im lặng, không đợi nàng trả lời, Vũ Tinh Nghi lại nói, lần này bổn cung được gả đến Đột Quyết xa xôi, sợ là kiếp này không còn gặp lại, cho nên ta thật sự lo lắng cho an nguy của Hoàng huynh. Bổn cung biết cô không phải là một người bình thường, cô sẽ đối xử tử tế với Hoàng huynh chứ. Địch Khương bưng tách trà lên, giấu mặt vào sau tách, không trả lời ngay. Mà Vũ Tinh Nghi vẫn luôn nhìn nàng với ánh mắt đăm đăm và sáng rực, dường như nàng ta đã nghi hoặc từ rất lâu, nên hôm nay không định buông tha cho Địch Khương. Dáng vẻ chắc chắn phải biết được đáp án. Thật lâu sau, Địch Khương đặt tách trà xuống, vừa cười vừa đáp, nếu ta muốn hại Vũ Thủy An thì lúc đó đã không cứu hắn, nhưng việc ta cứu người cũng không có nghĩa là ta thích hắn. Ánh mắt Vũ Tinh Nghi đầy kinh ngạc, sửng sốt hỏi, trên đời này còn có nữ tử nào không thích Hoàng huynh sao? Đúng lúc này, một âm thanh huyên náo và khẩn cấp đột nhiên vang lên bên ngoài lều, kèm theo tiếng hô hoán phảng phất của thị vệ. Địch Khương chăm chú nghe thì liền nghe thấy tiếng Vũ Thụy An đang quát lớn, ném nàng ta vào cũi tù, nếu ngày mai vẫn không nhận tội thì xử tử ngay tại chỗ. Người đi xem là ai đang làm ồn như vậy? Vũ Tinh Nghi liếc nhìn tấm mảnh châu và nói với tỷ nữ, hồi bẩm công chúa, hình như Vũ Vương gia vừa bắt được một tên thích khách. Thích khách ư? Vũ Tinh Nghi cao mày ra lệnh, ngươi đi mời Vũ Vương gia tới đây. Vâng. Tỷ nữ vừa lui ra ngoài thì chợt nhìn thấy Vũ Thụy An đang lao nhanh đến đây. Hắn vén màn trướng, vừa cười với Vũ Tinh Nghi và Địch Khương, vừa nói, yên tâm, không có chuyện gì to tát, chỉ là trong đại doanh đột nhiên xuất hiện một nữ tử, nói rằng muốn gặp Long tướng quân. Ta hỏi nàng ta có chuyện gì, nhưng đối phương lại không chịu nói. Bổn vương đã lệnh giam nàng ta lại, đợi ngày mai gặp đại quân của Long tướng quân thì sẽ thương nghị sau. Không phải nàng ta sẽ bị xử tử ngay tại chỗ sao? Vũ Tinh Nghi thắc mắc. Vũ Thụy An gãi đầu cười ha ha và đáp, ta chỉ muốn dọa nàng ta thôi, đây chẳng phải là thủ đoạn quen thuộc dùng để đối phó với mật thám khi hành quân sao? Hầu hết các mật thám đều mang tinh thần đều chết mà đến, hù dọa bọn họ cũng vô dụng thôi, sau này Hoàng huynh không nên làm như thế nữa. Nhưng nàng ta không giống một mật thám thông thường, chỉ làm ầm lên đòi gặp Long Minh, hỏi gì cũng không chịu nói. Vũ Thụy An vòng tay trước ngực, đột nhiên cả kinh nói, à đúng rồi, hình như bổn vương đã từng gặp nàng ta ở đâu đó rồi. Ở đâu nhỉ? Bổn vương nghĩ thế nào cũng không nhớ ra. Địch Khương nghe vậy thì ngạc nhiên, hơi nheo mắt lại. Một nữ tử lại muốn gặp Long Minh? Chẳng lẽ... Trong lúc Địch Khương còn đang nghi ngờ thì Vũ Tinh Nghi đã nói, mời nàng ta vào đây. Cái gì? Vũ Thụy An sửng sốt vội hô lên, lai lịch nàng ta không rõ ràng, trông không giống người tốt. Muội không cần nhiều lời, mau mời nàng ta vào đây. Vũ Tinh Nghi ngắt lời hắn. Lúc này vẻ mặt của Vũ Tinh Nghi khá thờ ơ, không rõ đang vui hay giận, nhưng giọng nói của nàng có phần run rẩy. Điều này cho thấy vẻ ngoài bình tĩnh của Vũ Tinh Nghi chỉ được hun đúc qua việc đảm đương vị trí công chúa trong nhiều năm, trong khi nội tâm của nàng ta lại không hề bình thản như vậy. Chẳng mấy chốc, nữ tử kia bị lôi vào lều và quỳ gối trước mặt Vũ Tinh Nghi. Vũ Thụy An mang một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Địch Khương và Vũ Tinh Nghi. Dáng vẻ của hắn ám chỉ rằng chỉ cần nữ tử kia hành động khác thường thì sẽ bị xử tử ngay lập tức. Tạo khí thế một người đã đủ giữ quan ải, vạn người cũng chẳng thể lọt qua. Thấy vậy, Địch Khương không khỏi buồn cười, nhưng khi nhìn về phía Vũ Tinh Nghi thì lại phát hiện mọi sự chú ý của nàng ta đều đổ dồn vào nữ tử trước mặt. Quần áo của nữ tử kia xộc xệch dính đầy cát vàng, dơ bẩn đến mức không thể nhận ra màu sắc vốn có của y phục. Tóc tai nàng ta rối bời và chằng chịt, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Ngẩng đầu lên, Vũ Tinh Nghi lạnh lùng nói. Nghe vậy, nữ tử kia thoáng rùng mình và do dự trong giây lát, dường như nàng ta phải lấy hết dũng khí mới nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bàn tay của nữ tử đang quỳ đột nhiên siết chặt. Khuôn mặt lấm lem bùn đất của nữ tử kia rõ ràng là kết quả của hành trình bôn ba trường kỳ. Nhưng dù vậy, ánh mắt của nàng ta vẫn phảng phất những tâm tình quen thuộc. Đáy mắt đó dường như đang ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn cảm xúc muốn phát tiết. Có hối hận, có sầu bi, có tiếc thương. Nhưng nhiều hơn hết là một sự hận thù không sao giải thích được. Như thể nàng ta đang muốn xé nát Vũ Tinh Nghi thành vạn mảnh. Quả nhiên là ngươi. Vũ Tinh Nghi khẽ thở dài, giọng nói phảng phất sự khinh miệt. Mặc dù Địch Khương không quen biết nữ tử trước mặt, nhưng từ ánh mắt thù hằn của bọn họ, nàng có thể nhận ra người này không phải ai khác, chính là kẻ đầu sỏ đã hãm hại Long Minh và Vũ Tinh Nghi, phải lâm vào cảnh kẻ trời nam người đất bắc, một kẻ tù hú sẵn tổ. Liễu Chi, Địch Khương thật sự rất ngạc nhiên, không bàn đến sự chật vật và bẩn thỉu trên người Liễu Chi, chỉ với ánh mắt già nua và thê lương của nàng ta cũng đủ khiến người ta cảm thán rằng một thiếu nữ xuân thì cũng có thể già đi nhanh chóng như vậy. Lệ ngần đầy đôi mắt Liễu Chi đã đủ cho thấy suốt 3 năm qua nàng ta đã sống một cuộc đời rất đau khổ, từng ngày đều phải dùng nước mắt rửa mặt. Bầu không khí trong lều nhất thời trầm lắng lại. Vũ Thụy An không biết chuyện gì đã xảy ra, liền ho khan một tiếng nói: Người là ai, lén lút xâm nhập vào quân ta với mục đích gì? Xin vương gia thú tội, nô tỳ chỉ muốn gặp lại phu quân mà thôi. Sự hận thù trong mắt Liễu Chi chợt biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ yểu điệu và tủi thân. Cầu xin rằng, nô tỳ nghe nói Long Minh sẽ đích thân hộ tống sứ đoàn hòa thân, nghĩ rằng nếu mình đi theo đại quân này thì sẽ được gặp tướng quân, cho nên nô tỳ không còn cách nào khác mà chỉ đành theo đuôi đến tận đây. Cầu xin vương gia và công chúa thứ tội. Vũ Tinh Nghi khẽ nhớn mày không nói lời nào. Lúc này Vũ Thụy An trợn sừng sốt bạn hỏi: Người là Liễu Chi, phu nhân của Long Minh? Chính là nô tỳ. Phủ Thái Bình cách nơi này tận 800 dặm, thế mà ngươi lại một mình lặn lội đường xa trèo đèo lội suối đến tận đây. Vũ Thụy An hốt hoảng thốt lên. Vâng. Giọng nói của Liễu Chi khẽ khàng và yếu ớt, thân hình thì gầy yếu đến độ tựa hồ chỉ cần âm thanh hơi lớn cũng có thể dọa nàng ta sợ chết khiếp. Vũ Thụy An bình tĩnh trở lại, khôi phục dáng vẻ thản nhiên và hỏi: Vậy ngươi nói xem, suốt cả chặng đường ngươi ăn gì, ở đâu? Rễ cây, cỏ dại hoặc lá cây đều ăn được. Khi sứ đoàn nhổ trại, ta sẽ gom nhặt chút canh thừa, thịt nguội hoặc là xương dư để ăn. Về chỗ nghỉ ngơi, ta lấy màn trời làm chăn, mặt đất làm chiếu. Liễu Chi nói xong thì hốc mắt đã đong đầy ánh lệ, tiếp tục lên tiếng. Liễu Chi không sợ khổ mà chỉ trông mong một ngày có thể đoàn tụ với tướng công. Nàng ta vừa dứt lời thì trong lều lại chìm vào im lặng, nội tâm mỗi người đều trở nên hỗn loạn, đặc biệt là Địch Khương. 3 năm trước, Địch Khương từng nhìn thấy Liễu Chi và Long Minh ân ái bên nhau, cùng đi mua sắm đồ cưới trên phố. Nàng cũng từng thấy nàng ta đội mũ phượng, mang khăn trùm đầu, thành thân cùng Long Minh ở một phủ đệ, nơi không ai nhìn thấy. Có thể nói, khi đó, tình yêu của bọn họ đằm thắm và mặn nồng vô song, khiến người người phải ao ước. Nhưng bây giờ thì sao? Để có thể nhìn thấy Long Minh, Liễu Chi thậm chí đã ăn cả vỏ cây và rễ cứng, dẫu thế vẫn cam tâm chịu đựng. Thời gian càng trôi qua, mọi thứ càng thay đổi. Thế nhưng tình yêu của Liễu Chi dành cho Long Minh vẫn không bao giờ vơi cạn, đặc biệt lại càng ngày càng thêm khắc sâu vào tâm khảm. Người đứng lên đi. Vũ Tinh Nghi nhắm mắt lại, âm thầm thở dài. Nô tỳ không dám. Đừng tự xưng là nô tỳ nữa. Ngươi là phu nhân của Long tướng quân cưới hỏi đàng hoàng, ở phủ Thái Bình cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm. Ngươi không cần tự khinh rẻ mình như vậy. Vũ Tinh Nghi nói xong thì cao giọng ra lệnh phía ngoài màn trướng. Người đâu? Mau giúp Long phu nhân tắm rửa thay quần áo, hầu hạ cho chu đáo. Nô tỳ đa tạ công chúa. Liễu Chi cúi đầu, áp trán sát xuống đất. Tuy rằng người khác không thể nhìn rõ vẻ mặt của nàng ta, nhưng thân thể kia đã không còn run rẩy nữa. Sau khi hai tỷ nữ đỡ Liễu Chi rời khỏi lều, bên trong chỉ còn lại 3 người. Vũ Thụy An và Địch Khương nhìn nhau, âm thầm thở dài. Trong khi đó, Vũ Tinh Nghi từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ hời hợt, đợi đến khi Liễu Chi rời khỏi thì mới mỉm cười. Vừa nãy chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Nàng ta cười cười hỏi Địch Khương. Đôi mắt nàng ta phảng phất nét cười chua xót. Mặc dù Vũ Tinh Nghi đã cố hết sức che giấu, nhưng Địch Khương vẫn nhìn ra đó không phải là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Hiện giờ khi gặp lại Liễu Chi, chắc chắn trong lòng nàng ta đang đau đớn như bị lưỡi dao ghim chặt. Phải biết rằng lúc đầu, nếu không có Liễu Chi cản trở, có lẽ hiện giờ con của Vũ Tinh Nghi và Long Minh đã học thuộc Tam Tự Kinh rồi. Nhưng giờ đây, Vũ Tinh Nghi lại bị ép thành một vật hy sinh chính trị, được đưa đến đột quyết cách xa hàng ngàn dặm để gả cho một lão già mà nàng ta chưa từng gặp mặt. E là nỗi uất hận trong lòng Vũ Tinh Nghi đang ngày thêm chồng chất. Chương 14: Tấm bia trống linh thiêng. Ở Biên Thùy, lãnh thổ Tuyên Vũ, Long Minh dẫn theo 2.000 binh lính tinh nhuệ đã chờ đợi nhiều ngày. Cuối cùng sứ đoàn hòa thân cũng đến. Đêm hôm đó, hai đội quân hạ trại trên biên ải. Lều của Long Minh và Vũ Thủy An ở cạnh lều của công chúa Chiêu Hòa, nhưng nàng ta không hề lộ diện, cũng không có ý định mời tướng lĩnh vào trong để nói chuyện. Long Minh quanh quẩn chờ đợi ngoài lều một hồi lâu, đến nửa đêm mới trở về doanh trướng của mình. Vấn dược ở trong lều của Vũ Tinh Nghi và nhìn ra ngoài từ khe hở giữa bức mảnh châu. Sau khi nhìn thấy Long Minh cuối cùng cũng tuyệt vọng rời đi thì kinh ngạc cảm thán. 3 năm không gặp, hiện giờ Long tướng quân càng thêm tuấn giật, chỉ có điều hơi đen hơn trước. Rốt cuộc Long tướng quân định làm gì vậy? Lén lén lút lút, hết giờ tay lại thở dài, thật là kỳ quái. Vấn dược không ngừng lầm bầm khiến Địch Khương nhịn cười một cách khổ sở. Nàng liếc nhìn Vũ Tinh Nghi, chỉ thấy vẻ mặt nàng ta bình tĩnh và lạnh lùng, thản nhiên không gợn sóng, dường như chỉ coi Long Minh là một vị tướng quân bình thường, tựa như tất cả những chuyện trong quá khứ đều không liên quan đến hắn ta. Những ngày tiếp theo, hầu như mỗi đêm đều như vậy, Long Minh vẫn luôn quẩn quanh trước cửa lều của công chúa Chiêu Hòa. Vũ Thủy An từng chạm mặt hắn ta vài lần, cũng từng xảy ra tranh cãi, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, xem như không nhìn thấy hắn ta. Về mối quan hệ ràng buộc giữa Vũ Tinh Nghi và Long Minh, Vũ Thị An đã nghe Vấn Dược kể lại tường tận suốt mấy ngày này. Trưởng quầy nhà ta nói rằng, công chúa Chiêu Hòa tất nhiên không muốn gặp lại Long Minh ở thời điểm này, trong khi đó vì đã cưới Liễu Chi, nên hắn ta làm gì có mặt mũi để cầu kiến công chúa. Vì vậy mỗi đêm, Long Minh chỉ có thể luẩn quẩn ngoài lều trại, vọng tưởng có thể tình cờ hội ngộ công chúa, quả là một mối tương tư đầy bể khổ, khó đoạn tuyệt. Cuối cùng Vấn Dược tổng kết một câu. Vũ Thụy An sững sờ một hồi lâu, sau đó ôm bụng cười to. Vương gia đang cười gì vậy? Bổn vương cười nhạo hắn ta quá nhát gan. Tại sao? Vấn Dược vẻ mặt đầy mơ hồ. Vũ Thụy An bèn thu hồi ý cười, khẽ híp mắt và nghiêm nghị nói. Nếu bổn vương gặp được nữ tử mình thích, thì nhất định sẽ lập tức đè nàng xuống. Sao có thể mãi lẩn quẩn ngoài lều trại của nàng được? Thật là mất mặt. Nhưng người Long Minh thích lại là công chúa, mà công chúa lại sắp phải hòa thân. Vấn Dược than thở. Vậy thì cướp dâu. Vũ Thị An giận tái mặt, cười âm hiểm mà nói. Lúc trước bỏ lỡ là lỗi của hắn ta, bây giờ nếu hắn ta dẫn Tinh Nghi bỏ trốn, giúp hoàng muội thoát khỏi nỗi khổ ở ngoại tộc, thì cũng xem như bù đắp lại sai lầm trước đây, đúng không? Vậy nếu nữ hoàng trách tội thì phải làm sao? Vậy thì bồn vương sẽ đích thân dẫn theo tinh binh để đuổi giết hắn ta, sau đó tùy tiện tìm người thế tội. Đến lúc đó quân ta chỉ cần tìm bừa 2 thi thể để mang về, làm thế thân cho 2 người họ là xong. Chỉ có điều gì cơ? Chỉ có điều từ đó về sau họ sẽ phải mai danh ẩn tích, vương quyền hay phú quý đều hóa thành mây khói phù du. Chắc chắn họ không quan tâm điều đó đâu. Vấn Dược vỗ ngực khẳng định. Tại sao? Vũ Thị An nghi ngờ hỏi lại. Công chúa vốn thích Long Minh từ lâu, lúc mà hắn ta chưa có gì trong tay, trong khi đó lòng mình lại nghĩ rằng người mình yêu là tỷ nữ Liễu Chi nên mới cố chấp từ chối lệnh tứ hồn của nữ hoàng, không ngại sẽ đắc tội với thiên tử, kiên quyết cưới một tỷ nữ. Những điều này còn chưa đủ chứng minh rằng 2 người họ không hề hàm luyến quyền quý hay sao? Thật sao? Nếu vậy, khi 2 người bỏ trốn, bổn vương tuyệt đối sẽ không ngăn cản, ngược lại còn cật lực tương trợ. Đó thật sự là một ý hay. Vấn Dược lập tức gật đầu, giơ ngón tay cái lên với Vũ Thủy An. Giọng nói của 2 người không lớn, nhưng nếu người có tâm thì sẽ nghe rõ ràng. Vũ Tinh Nghi ngồi trong lều trại với vẻ mặt vô cảm, im lặng không xen vào, chỉ giả vờ như không nghe thấy. Địch Khương ngồi bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán vì sợ Vũ Thủy An sẽ làm hư Vấn Dược. Sau đó 2 người này lại phối hợp mưu kế với nhau, rộng cạn sức mình để thực hiện kế hoạch. Trong lúc đó, Long Minh đang ở trong lều trại bên cạnh, cũng nghe rõ mọi chuyện. Bàn tay cầm kiếm của hắn ta đột nhiên siết chặt, không hề buông lỏng. Đêm đó, Long Minh chọn một con ngựa chiến chạy nhanh nhất và bền sức nhất trong quân, tắm rửa sạch sẽ và cho nó ăn một lượng lương thực dồi dào. Đây là vật cưỡi mà Long Minh chọn cho Vũ Tinh Nghi, hy vọng rằng nó có thể chở người mà hắn ta yêu nhất lao ra khỏi sa mạc, vượt qua gông cùm của thân phận và thoát khỏi những đau thương trong lần hòa thân này. Long Minh buộc ngựa chiến vào một tảng đá lớn cách đại quân nửa dặm rồi quay lại lều trại. Sau khi điều động binh lính luân phiên túc trực, hắn ta liền đi thẳng đến lều lớn của Vũ Tinh Nghi. Minh Long dốc hết can đảm để mở màn chướng, không ngờ lại nghe thấy một tiếng cười vui vẻ như tiếng chuông ngân vọng ra từ bên trong. Liễu Chi đa tạ công chúa đã chiếu cố, tạ ơn công chúa ban thưởng. Bàn tay đang vén rèm của Long Minh khựng lại giữa không trung, nhưng người trong lều đã nhìn thấy hắn ta. Lúc này, Vũ Tinh Nghi đang ngồi ở vị trí trung tâm, Địch Khương ngồi bên phải, còn hắn đang đứng cạnh Vấn Dược. Đối diện với các nàng là một nữ tử mặc y phục màu trắng đang che miệng cười. Dù đôi mắt Liễu Chi mang ý cười, nhưng không khó để nhận ra khuôn mặt tiều tụy, đáy mắt lộ ra vẻ thê lương vô tận, trông cực kỳ tang thương. Lúc này, tất cả những người trong lều trại, ngoại trừ Vũ Tinh Nghi đều đã nhìn thấy Long Minh. Khi Liễu Chi và Long Minh chạm ánh mắt nhau, hắn ta lập tức nhíu mày tựa như đang nhìn thấy một chuyện kinh thiên động địa. Mà Liễu Chi thì hoàn toàn ngược lại, ánh mắt nàng ta đầy áp nhớ nhung, thương xót và tình sâu ý nặng. Bây giờ ngay cả người mù cũng có thể nhận ra đối với nàng ta, Long Minh quan trọng đến nhường nào. Phu quân, chàng gầy đi rồi. Hai mắt Liễu Chi rưng rưng lệ. Ngay sau đó, chúng giống như tràng hạt trên mảnh châu bị chặt đứt, liên tục rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên mu bàn tay của Long Minh. Liễu Chi chạy tới và lao vào lồng ngực của hắn ta, dùng hai tay ôm chặt lấy phu quân, tựa như sợ rằng họ sẽ bị tách ra lần nữa. Long Minh chỉ lặng lặng đứng yên, mặc cho nàng ta ôm mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về phía Vũ Tinh Nghi. Trong khi đó, Vũ Tinh Nghi chỉ mải mê cúi đầu nhìn sách gấm, tất cả đều được viết bằng tiếng Đột Quyết. Suốt mấy ngày nay, nàng ta bỏ sức nghiên cứu văn tự của Đột Quyết, cho nên bây giờ có thể đọc hiểu hầu hết các loại sách, thậm chí phiên dịch cơ bản cũng không thành vấn đề. Hình như cảm nhận được ánh mắt đăm đắm của Long Minh, Vũ Tinh Nghi chỉ lặng lẽ thở dài, quyết định không tiếp tục lảng tránh. Nàng ta vừa ngẩng đầu vừa đóng sách lại, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười đoan trang và yêu nhã, hỏi: "Long tướng quân tới đây là có chuyện gì? Sao nàng ta lại ở đây?" Long Minh cố gắng bình tĩnh lại, nói xong liền đẩy Liễu Chi ra xa. Không biết là do Long Minh dùng quá nhiều lực hay là Liễu Chi quá gầy yếu, cú đẩy đó khiến nàng ta lập tức ngã nhào xuống đất. Khuỷu tay Liễu Chi bị đất và đá ma sát, khiến một mảng da lớn bị xé toạc, máu tươi tức thì ứa ra. Nàng ta cắn răng, biết Long Minh sẽ không quan tâm mình, nên đành tự tay xem xét vết thương. Liễu Chi vén tay áo lên, vô tình để lộ một vết sẹo lớn trên cánh tay. Đây đều là những thương tích do nàng ta ăn do uống xương dọc đường để lại. Chỉ thoạt nhìn cũng đã cảm thấy xót xa, người người rơi lệ. Long Minh nhìn Liễu Chi với vẻ mặt khó hiểu. Trong khi đó nàng ta cắn răng, không nhìn Long Minh, mà thay vào đó là nhìn Vũ Tinh Nghi với biểu cảm đau khổ tủi hơn. Thấy vậy, Vũ Tinh Nghi mỉm cười lạnh lùng và nhẹ giọng nói: "Nếu Long tướng quân có chuyện gì thì đợi mai hãng nói. Bây giờ tướng quân hãy đưa Long phu nhân đi chữa thương trước. Suốt cả chặng đường vừa qua, nàng ta đã vì tướng quân mà ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi." Giọng nói của Vũ Tinh Nghi nhẹ nhàng và bình thản như thể giữa nàng ta và Long Minh chỉ có tình nghĩa quân thần, không hề có tình yêu nam nữ. Nghe vậy, Long Minh hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi lều trại. Mà Liễu Chi cũng vội đến mức bỏ qua lễ nghi cáo lui và lảo đảo đuổi theo hắn. Địch Khương và Vấn Dược liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ như muốn nói rằng: "Xem ra, cặp đôi oan gia này sẽ phải giằng co thêm một thời gian nữa." Sau đó hai người cùng nhau tới lều trại của Long Minh. Đoạn, Địch Khương và Vấn Dượng lặng lẽ trốn ở ngoài lều, nấp ở góc tường và nghe ngóng. Nhưng bọn họ lập tức thất vọng vì Long Minh và Liễu Chi không hề cãi nhau. Bất kể Liễu Chi khóc lóc ầm ĩ thế nào, Long Minh cũng kiên quyết rời đi sau khi đại phu trong quân đến điều trị cho nàng ta. Đêm đó, hắn cũng không trở về lều trại của mình. Hôm sau, khi cấm quân của phủ Thái Bình hoàn thành việc bàn giao sứ đoàn hỏa thân, phó tướng Lữ Thần Phi lại dẫn dắt binh đoàn trở về phủ Thái Bình, còn Vũ Thủy An và Long Minh thì làm sứ giả của nước Tuyền Vũ, đích thân hộ tống đoàn hỏa thân đến kinh thành của Đột Quyết. Địch Khương nhìn nhịp chân hành quân đồng đều của cấm quân khiến cát vàng bay ngập trời, dần dần khuất dạng thì trong lòng nhất thời cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Nàng cũng muốn theo bọn họ trở về và tiếp tục chuyện làm ăn của riêng mình. Nhưng hễ mỗi lần nàng vô tình nhìn thấy dáng vẻ cô độc của Vũ Thị An cùng với vẻ mặt trống rỗng và lạc lõng của hắn thì lại từ bỏ ý định quay về. Địch Khương thầm nghĩ, bản thân cứ việc bầu bạn với huynh muội của hắn thêm một hồi, vì việc này cũng chẳng mất nhiều thời gian của nàng. Xuất phát. Sau khi chỉnh đốn lại quân đội, Long Minh và Vũ Thị An cùng nhau dẫn đầu chuẩn bị hạ lệnh nhổ trại thì một tỳ nữ của Vũ Tinh Nghi đột nhiên đến gần và nói: "Vương gia, tướng quân, xin hai vị đợi một lát, công chúa điện hạ muốn ở lại đây thêm một hồi." Vũ Thị An và Long Minh nhìn nhau, người sau chỉ giữ im lặng. Cuối cùng Vũ Thị An khoát tay và nói: "Mời công chúa tới đây." Vũ Tinh Nghi đội mũ phượng và khoác áo bào, trên đầu phủ một tấm lụa thướt tha đỏ thẫm. Nàng ta được hai tỷ nữ dìu bước, di chuyển trên dốc cát một cách khó khăn. Cuối cùng khi lên đến đỉnh dốc cát, Vũ Tình Nghi liếc xuống dưới và nhìn thấy đội ngũ hỏa thân đang trải dài vài dặm, điểm tô một màng đỏ au cho sa mạc, mang ý nghĩa hoan hỉ. Trong lòng nàng ta chợt trỗi dậy những suy tư kỳ lạ. Đây không phải là một hôn sự cát tường, chàng tình ta nguyện mà nàng ta mong cầu. Ngay từ đầu, sự trầm lặng và bi ai đã âm thầm lan tỏa trong sứ đoàn hỏa thân, để rồi đến giờ phút này đã đạt tới đỉnh điểm. Phía sau họ là đất mẹ Tuyên Vũ, nhưng họ buộc phải rời xa quê hương, đến sống ở quê hương của người Hồ, từ nay về sau sẽ hoàn toàn ly biệt cố quốc. "Hãy dựng một tấm bia đá đi," Vũ Tinh Nghi nói. "Trên bia đá sẽ khắc những gì?" Vũ Thị An liền hỏi. "Không cần khắc gì cả," Vũ Tinh Nghi lắc đầu đáp. "Bổn cung chỉ hy vọng rằng sau này người đột quyết sẽ không vượt qua ranh giới bia đá này, làm hại con dân Tuyên Vũ ta. Cũng cầu mong rằng hòa bình sẽ được vững bền trong sa mạc qua bích hoang vu này, đời đời lưu truyền." Khuôn mặt nàng ta bị che khuất bởi mảnh lụa trùm đầu, cho nên người khác không nhìn thấy biểu hiện chân thật của công chúa. Tuy nhiên, giọng nói của nàng ta cực kỳ thản nhiên và bình tĩnh, không một chút sợ sệt. Họa chăng nó chỉ ẩn chứa sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Nghe xong, Minh Long lập tức cưỡi tuân mã rời đi, dặn dò binh lính của mình dựng bia đá trong thời gian nhanh nhất. Sau khi hắn rời khỏi, Vũ Tình Nghi không nói thêm câu nào. Vũ Thị An lặng lặng ngắm nhìn tấm thân gầy guộc và đơn bạc của muội muội, hốc mắt bất giác nóng bừng. Nhưng hắn tức thì xoay lưng lại, giả vờ bản thân bị cát sa mạc làm cay mở, bởi hắn biết rằng mình tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt hoàng muội. Điều này chỉ khiến nàng ta thêm đau buồn và khổ sở. Nửa giờ sau, tấm bia đá không khắc văn tự được hoàn thành bằng dao đục búa mổ, được hàng chục người khiêng lên đỉnh dốc sa mạc vàng rực. Đám binh lính đang chuẩn bị đào một cái hố và dựng nó trên sa mạc thì Vũ Thị An bước tới gần, đá mạnh vào phần đế của tấm bia đá khiến nó nghiêng về một bên. Ngay sau đó, hắn dùng sức phi thân và trưởng xuống mặt trên tấm bia đá. Dầm một tiếng, nửa tấm bia đá lập tức vùi sâu xuống lớp cát vàng. Thân bia đứng rất vững chắc, trên đỉnh có in hẳn lòng bàn tay của Vũ Thị An. "Bổn vương thề rằng chỉ cần bổn vương còn sống một ngày thì sẽ giữ vững bình yên cho Tuyên Vũ ta ngày đó. Từ nay về sau, còn dần nước Tuyên Vũ ta sẽ không bao giờ bị đột quyết xâm phạm nữa." Về sau, tấm bia đá này được người đời truyền tụng là tấm bia chống linh thiêng. Bởi từ đó về sau, nước Tuyên Vũ không bao giờ phải phái công chúa sang đột quyết hòa thân, cũng còn bị nước láng giềng tiếp tục gây hấn. Hết triều đại này đến triều đại khác đều tự nguyện đến trước nó để cúi đầu xưng thần. Tất nhiên đó là câu chuyện của sau này. Chương 15. Vào thành. Ngay khi sứ đoàn hòa thân vượt qua ranh giới núi âm, 3.000 tinh binh đột quyết đã sớm hạ trại chờ đợi ở biên giới phía đông lãnh thổ, cách đột quyết 700 dặm. So với sự u ám và tang thương của quân đoàn Tuyên Vũ, người đột quyết trông có vẻ hào hứng hơn nhiều. Ngoài việc sắp tiếp đón một vương hậu xinh đẹp tuyệt trần, họ còn nhận được của hồi môn đồ sộ do vương hậu mang đến. Đó đều là những thứ mà người đột quyết không có, ví dụ như hạt giống, y thuật và các công cụ nông canh khác. Chúng đều là của cải mang tới tài phú vô biên, còn quý giá hơn cả vàng bạc và trang sức. Sau 10 ngày hành quân cùng sứ đoàn hòa thân, thì sáng nay, Địch Khương ra khỏi lều, tức thì nhìn thấy Minh Long đang tựa vào một phiến đá ngủ say. Hắn ta cau có ngay cả trong giấc ngủ, thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi. Long tướng quân không chịu về lều trại nghỉ ngơi, liệu thân thể hắn ta có thể chịu đựng suốt một quãng đường dài và vất vả như vậy không? Vấn Dượng cảm thấy đau lòng, định bước tới đánh thức hắn ta nhưng lại bị Địch Khương ngăn lại. "Cứ để hắn ta ngủ tiếp đi, hiện giờ Liễu Chi đang ở trong lều, e rằng không có ai thuyết phục được hắn ta quay về đâu." "Vậy thì dựng lều khác, nào có đạo lý để đại tướng quân ngủ màn trời chiếu đất như vậy." "Người thật thông minh." "Đương nhiên rồi." "Hả?" Địch Khương liếc nhìn nàng ta cười khẽ. "Nếu có thể làm vậy thì Long Minh đã làm từ sớm rồi. Bởi nếu sự thật hai người họ chưa bao giờ ngủ chung giường bị đồn ra ngoài, thì danh tiết của Liễu Trì sẽ bị hủy hoại, Long Minh cũng sẽ bị người khác chỉ trích. Vì vậy hàng đêm hắn ta đều phải viện cớ đi tuần tra, sau đó tùy tiện nghỉ ngơi thế này. Người cứ giả vờ không thấy là được." Vấn Dược lập tức sững sờ, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Người phàm có thật nhiều quy tắc, chẳng hiểu sao lại thích bó buộc chân tay rồi tự chui đầu vào giọ như thế." Địch Khương im lặng cười cười không trả lời nàng ta. Sau khi sứ đoàn hỏa thân băng qua dãy núi âm, mái cát vàng dần được thay thế bằng một không gian xanh mát, phóng tầm mắt ra xa là một thảo nguyên bao la trùng điệp. Dọc lộ trình, phong cảnh thảo nguyên tươi đẹp không sao tả xiết, thỉnh thoảng còn nhìn thấy trâu dê túm tụm thành đàn, hồ nước gợn sóng lăn tăn, vài lều nghỉ của cư dân thấp thoáng mơ hồ. Dưới trời xanh mây trắng, cỏ cây xôn xao như muôn đợt sóng biếc vần vũ theo gió, tựa như một dòng sông lặng lẽ trôi về phương xa. Nơi đây khiến cho người ta cảm giác như trong lành và yên ả, tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh không màng tranh đua với phàm trần. Thật là đẹp, Vấn Dượng chân thành cảm thán. Đúng vậy, Địch Khương nhìn thấy cảnh sắc này thì trong lòng đột nhiên khoáng đạt, vừa mỉm cười vừa hỏi. Đây chính là phong cảnh mà những kỹ nữ người Hồ đã hát trên phố. Thiên thương thương, dã mang mang, phong suy thảo đê, kiến ngưu dương liễu. Nhưng ta chỉ nhìn thấy có cỏ cây, không thấy trâu và dê. Vấn Dược vừa dứt lời thì đột nhiên sửng sốt hỏi. Mọi người nhìn kia, xem kia là gì vậy? Theo hướng tay nàng ta, mọi người liền nhìn thấy ở đường chân trời kéo dài vài dặm, nơi trời đất giao thoa, có một mảng tối đen mơ hồ không thể nhìn rõ. Chỉ có điều họ có thể cảm nhận được nơi đó hết sức âm u và trầm lặng, hoàn toàn trái ngược với thảo nguyên bao la. Đó là đại quân đón dâu của Đột Quyết. Vũ Thị An và Long Minh không hẹn mà đồng thanh nói. Long Minh thoáng liếc nhìn Vũ Thị An, đợi Vũ Thị An gật đầu với mình, hắn ta mê vung roi, dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ dụng ngựa chạy về phía sứ đoàn Đột Quyết. Chẳng mấy chốc, chưa đầy nửa canh giờ, khi quân Đột Quyết nhận được tin báo thì 3.000 kỵ binh tinh nhuệ đồng loạt hành quân, dụng ngựa lao về phía trước. Chủ soái của sứ đoàn đón dâu là con trai út của Đột Quyết vương, tên Thư Man. Thư Man cao lớn dũng mãnh, dáng hình tuấn giật, khuôn mặt góc cạnh tinh tế như được chạm khắc tỉ mỉ, sống mũi cao ngất, đôi mắt thâm thúy. Chỉ cần nhìn lướt qua vài lần, người khác nhất định sẽ bị phong thái hào hùng và phóng khoáng của hắn ta hấp dẫn. Chỉ có môi trường thảo nguyên vạn ngàn và mênh mông mới có thể nuôi dưỡng được những thần dân cường tráng và uy phong như vậy. Đây chính là điều mà hầu hết nam nhi ở nước Tuyên không thể so sánh được. Nếu công chúa Triều Hòa gả cho vương tử Thư Man thì tốt biết bao. Đúng vậy, tuổi tác thích hợp hơn nhiều so với kiệt thuấn khả hãn. Ai, thật đáng tiếc. Những tỷ nữ khác ngoài lều đều không nhịn được cứ mãi liếc nhìn vương tử Thư Man. Ngay cả Địch Khương cũng không khỏi liếc mắt nhìn hắn ta lần thứ hai. Bốn chữ nhân trung long phượng thật sự phù hợp để miêu tả Thư Man. Hắn ta yết kiến Vũ Tinh Nghi qua bức Mành Châu, sau đó cùng Vũ Thị An và Long Minh sắp xếp lại của hồi môn, đồng thời đọc qua danh sách tướng sĩ theo quân. Chạng vạng cùng ngày, quân Đột Quyết tiếp nhận xong sứ đoàn hòa thân, bắt đầu chịu trách nhiệm về lương thực, thức uống cho quân đoàn. Vũ Tình Nghi nhìn trên bàn ăn có trà sữa, sữa khô, váng sữa, phô mai và cơm rang thì hết sức ngạc nhiên. Sau đó còn có thịt dê con xiên que nướng chín, thức ăn phong phú hơn nhiều so với đồ ăn dọc đường trước đó. Cùng nhau ăn đi, nếu chỉ một mình bổn cung ăn thì sẽ rất lãng phí. Vũ Tình Nghi mỉm cười mời Địch Khương lẫn Vấn Dược, thậm chí Liễu Chi cũng được mời đến. Họ vừa ăn vừa nói chuyện hàn huyên, không khí bất giác thoải mái hơn trước rất nhiều. Vào ban đêm, khói bốc lên từ việc nấu nướng sẽ được dập tắt. Các tướng sĩ sẽ cởi chiến vào, có người uống rượu, có người ăn thịt, có người thì lại đốt lửa trại, cầm lấy đàn đầu ngựa và ngâm nga một bài hát mục đồng du dương. Bóng đêm trên thảo nguyên thật sự mê hoặc vô song. Gió nhẹ lướt qua, cỏ thơm lan tỏa, ánh trăng dụ hoặc, sóng nước gọi mời, chim muông lay động khiến cho lòng người mê đắm. Có lẽ vẻ đẹp của thảo nguyên và mỹ thực đã ảnh hưởng họ, cho nên sứ đoàn chợt cảm thấy mọi thứ dường như cũng không tồi tệ như tưởng tượng. Trong lòng Vũ Tình Nghi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hôm sau, đại quân tiếp tục tiến lên phía Bắc. Họ càng đi về phía Bắc thì sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm càng lớn. Nhiều người ốm yếu và suy nhược đã ngã bệnh. Trong số đó có Liễu Chi. Kể từ ngày thứ hai trên thảo nguyên, nàng ta đã ốm liệt giường. Tuy lòng mình có dặn dò quân y chăm sóc nàng ta cẩn thận, nhưng hắn tuyệt đối không bước chân vào lều trại của mình nửa bước. Nếu Liễu Chi cố tình đuổi theo thì cả ngày cũng đừng mong trông thấy bóng dáng của Long Minh. Hắn ta hoặc là tuần tra sứ đoàn, hoặc là nói chuyện phiếm với các tướng sĩ. Tóm lại, chuyến đi này của Liễu Chi hoàn toàn vô nghĩa. 3 năm không gặp nàng ta, nỗi hận trong lòng Long Minh chỉ tăng chứ không giảm. Đặc biệt là suốt hành trình hộ tống sứ đoàn hòa thân, nỗi căm hận ấy mỗi khắc mỗi giây đều đục khoét vào xương tủy của hắn. Liễu Chi thật sự không nên xuất hiện ở đây. 3 ngày sau, sứ đoàn hòa thân đã đến gần thành Cao Khuyết. Đại quân Tuyền Vũ ở bên ngoài thành để dựng trại bên hồ Bối Minh. Sau khi bàn giao xong danh sách của hồi môn, từng tốt cung nữ, thị tỳ liên tục ra cửa thành để nhập tịch. Trong khung cảnh nhộn nhịp và huyên náo bên ngoài thành, một mình Vũ Tinh Nghi ngồi lặng im trong lều, không suy nghĩ gì, cũng không hỏi han chi, như thể nàng ta không hề quan tâm mọi việc. Rất nhiều vương tử và đại thần của Đột Quyết không thông báo trước, nóng lòng muốn vào lều của Vũ Tinh Nghi để ngắm nghía dung nhan nàng ta, nhưng tất cả đều bị Long Minh và Vũ Thị An chặn lại. Theo quy định của nước Tuyên Vũ ta, từ lúc thành thân đến đêm động phòng, hai bên tuyệt đối không được nâng khăn trùm đầu đỏ, nếu không sẽ bị coi là điểm xấu. Xin các vị hãy tôn trọng quy tắc của Tuyên Vũ ta. Vũ Thụy An lớn tiếng quát, giọng nói uy nghiêm vang vọng trên thảo nguyên. Long Minh đứng bên cạnh không lên tiếng, nhưng trong đôi mắt bình tĩnh và lạnh lùng kia lại chứa đầy áp lực và sát khí, khiến người khác cảm thấy ngột ngạt và e dè. Bọn họ đều biết uy danh của Long Đại tướng quân, cũng đã từng nghe nói đến việc có rất nhiều tướng sĩ dưới trướng hắn ta nếm nhiều đau khổ. Việc phái hai vị đại tướng quân hộ tống sứ đoàn hòa thân lần này đã đủ cho thấy nữ hoàng vô cùng coi trọng Vũ Tình Nghi, cũng trao tặng cho nàng ta vinh quang vô hạn. Ngày sứ đoàn hòa thân chính thức tiến vào thành Cao Huyết cũng là ngày tân hôn, đồng thời cũng là đại lễ gò đống trọng thể hàng năm của người Đột Quyết. Tháp hiến tế nằm trên một ngọn đồi ngoài cổng thành, là một tòa tháp kiên cố hình nón được xây đắp bằng lá. Trên đỉnh có cắm một cây cọc dài, trên cọc lại treo lông và sừng của súc vật hiến tế cùng với kinh văn và vải bố. Trên vệ hương án còn có một cối xay đá hình tròn rất lớn. Vào ngày thành hôn, Đột Quyết Hãn Vương dẫn đầu một nhóm thần tử đại thần ra khỏi cổng thành. Kiệt Thuấn Khả Hãn đang ngoài 50 tuổi, mặc áo giáp thời chiến, râu dài và tóc hoa dâm được buộc gọn vào nhau, thoạt nhìn vẫn còn tràn trề sinh lực, không hề giống một ông lão tuổi già sức yếu, thậm chí trông ông ta còn hăng hái hơn con trai trưởng của mình. Sau khi Vũ Thụy An và Long Minh cúi người hành lễ với Kiệt Thuấn Khả Hãn, nắm tay hai người vô thức siết chặt. Nếu không phải vì bọn họ đang đại diện cho nước Tuyên Vũ, thì ắt hẳn lúc này đã đẩy ông ta ngã nhào xuống đất, xem thử ai lột da và bẻ xương đối phương nhanh hơn. Một tỷ nữ của Đột Quyết tiến vào lều trại của công chúa Triều Hòa, khom mình hành lễ và nói: "Yên thị, Hãn Vương tới đón người." Vũ Tinh Nghi đã sớm chuẩn bị xong xuôi, mũ phượng và khăn choàng đều không thiếu, cũng không quên dùng lụa đỏ để che mặt. Kiệt Thuấn Khả Hãn bước xải vào trong lều trại, nhưng cũng không dám quá đường đột. Ông ta tuân theo quy tắc của người Hán, bước lên trước một cách cung kính, cố hóc cái bụng phệ của mình và nhẹ nhàng nói: "Yên thị, mời." "Tạ ơn Khả Hãn." Vũ Tinh Nghi liếc qua màn lụa màu đỏ và nhìn thấy bàn tay già nua của ông ta đang vươn về phía mình. Sau một hồi do dự, nàng ta mới đưa tay mình cho Kiệt Thuấn Khả Hãn. Trên lòng bàn tay nàng, ấn ký hình hoa mai trở nên tinh xảo và kiểu diễm, tựa như một hình xăm màu đỏ. Kiệt Thuấn cảm thấy rất kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Phải biết rằng, người Đột Quyết có thói quen xăm mình từ xa xưa, họ thường xăm các hoa văn của vật tổ lên cơ thể. Thậm chí bản thân ông ta còn có xăm hình một con sói trên lưng. Kiệt Thuấn Khả Hãn không nhìn rõ bàn tay nàng ta nên không biết rằng ấn ký đó chỉ là một vết sẹo. Bởi vậy ông ta cho rằng vị công chúa này đặc biệt hơn các công chúa khác của Tuyên Vũ. Tâm tình cũng bất giác vui vẻ và hào hứng dạt dào. "Cởi khăn trùm đầu ra để tất cả thần tử của Bồn Hãn Vương nhìn xem tân yên thị của Đột Quyết ta xinh đẹp đến nhường nào." Kiệt Thuấn Khả Hãn vừa nói vừa định vén lụa đỏ trên đầu Vũ Tịch Nghi. Lúc này bà Hỷ Quế Ma Ma vội ngăn ông ta lại và cười nói: "Khởi bẩm đại hãn, khăn trùm đầu chỉ có thể được tháo ra vào đêm tân hôn, nếu không sẽ bị coi là điểm xấu. Xin ngài hãy đợi đến tối nay hãn mở." Đây cũng là điều mà quan nghi lễ đã dặn dò Vũ Tinh Nghi nhiều lần trước khi khởi hành. Mặc dù không hài lòng với cuộc hòa thân này, song nàng ta cũng không dám quên những quy tắc mà tổ tiên truyền lại, bèn gật đầu và thuyết phục ông ta. "Đại hãn, lời của Quế Ma Ma không sai." "Được, được, được, nếu nghe theo lời nàng, nghe lời nàng hết." Kiệt Thuấn đắc ý, cười sang sảng, đoạn dẫn Vũ Tình Nghi ra khỏi lều. Chương 16. Công chúa Nhu Nhiên. Lúc Kiệt Huấn Khả Hãn và Vũ Tình Nghi xuất hiện, đám đông chợt bùng nổ, kêu gào ầm ĩ. Hai người họ được tỷ nữ Đột Quyết vây quanh, đi đến trước chỗ đá mài dùng để cúng tế. Lúc này có một nữ tử đang quỳ trước đá mài, hai tay bị trói ra sau lưng. Bởi trùm khăn trùm đầu màu đỏ nên Vũ Tinh Nghi không nhìn thấy được gì. Nhưng tỷ nữ bên cạnh lại kêu lên một tiếng, đám người Tuyên Vũ đứng phía sau cũng bối rối không kém. Địch Hương đứng đằng sau Vũ Thị An, cách khá xa, dù vậy nhưng cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nữ tử đó. Nàng ta thuộc hàng mỹ nhân hiếm có trên đời. Nàng ta ăn mặc lộng lẫy, y phục hoa lệ, làn da nhợt nhạt, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn và phẫn nộ, trông giống như một bông hồng kiêu sa đang ngoan cường chống chọi với cái lạnh giá của gió mưa. Trường quay, nàng ta bị khí huyết bao trùm, hình như... Vấn Dược khẽ nhíu mày, do dự thấp giọng nói. Hình như cái gì? Hình như sắp chết đến nơi rồi. Không phải là hình như. Địch Hương lắc đầu đưa ra phán quyết. Là thật sự. Khi đám người tuyên vũ đang nghi hoặc, Kiệt Thuấn khả hãn đột nhiên nắm tay Vũ Tinh Nghi, đi đến trước mặt công chúa Nhu Nhiên, cúi đầu nhìn nàng ta. Đây là công chúa đến từ Huyền Vũ, sắp trở thành tân yên thị của đột quyết Hán Quốc. Người có gì muốn nói về nàng ấy trước khi chết hay không? Cái gì? Nàng ta là ai? Một ngày tốt lành như vậy, sao lại có người sắp chết? Người tuyên vũ nghị luận xôn xao, ngay cả Vũ Tinh Nghi cũng không kìm được, muốn vén khăn trùm đầu lên, nhìn xem rốt cuộc người trước mặt là ai. Nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, nàng không muốn lo chuyện bao đồng, gây thêm trở ngại. Sau khi Kiệt Thuấn khả hãn nói hết những lời này, mọi người mới chú ý sau lưng nữ tử có một người đàn ông cường tráng. Hắn ta cầm một cái rìu lớn sắc bén trong tay, hình như là một đao phủ, cầm một cái đao lớn đứng quanh năm ở ngọ môn. Bộ tộc coi sói là vật tổ cũng có vẻ ngoài xấu xí, lòng tham không đáy, độc ác tàn nhẫn như nó. Nữ tử quỳ trước đá mài nhếch miệng, nghiêng đầu cười hờ hững với Vũ Tinh Nghi. Cô thấy bản thân may mắn hơn ta không? Cô thấy vui khi trở thành vương hậu của đột quyết không? Ta chỉ muốn nói với cô, cái chết thê thảm hôm nay của ta là ngày mai của cô. Bốp, còn chưa dứt lời, Kiệt Thuấn cả hãn đã giơ tay lên tát nữ tử đó một cái, gắt lên. Sắp chết đến nơi rồi còn ăn nói lỗ mãng, bổn vương mệnh lệnh ngươi, xin yên thị thứ tội. Xin thứ tội sao? Nữ tử cố gắng ưỡn thẳng lưng, nở nụ cười thê lương, máu tràn ra khỏi khóe môi, trông hết sức kỳ dị. Nữ tử nói, người đột quyết hèn hạ, các người đừng quên rằng mình từng là chó săn của Nhu Nhiên, ta chết không đáng tiếc, chỉ hận không thể tận mắt nhìn thấy ngày các người diệt vong. Nghe thấy thế, người tuyên vũ mới biết nữ tử này là công chúa nước Nhu Nhiên đưa tới, yên thị trước đây của Kiệt Thuấn khả hãn. Lúc trước Nhu Nhiên liên minh với Đột Quyết cùng tiến quân về phía Nam, nhưng sau khi thua trận, Đột Quyết đã dứt khoát vứt bỏ đồng minh, quay sang kết thân với người tuyên vũ. Lúc này, để thể hiện sự tôn trọng của mình với công chúa tuyên vũ, Kiệt Thuấn khả hãn đã lên kế hoạch xử tử công chúa Nhu Nhiên, vạch ra ranh giới rõ ràng với nước Nhu Nhiên. Thấy dáng vẻ Dương Cung Bạt Kiếm trừng mắt nhìn nhau, dù thế nào người tiên vũ cũng không thể tưởng tượng nổi. Trước đây hai người này đã từng là đôi phu thê vô cùng thắm thiết, ông ta cũng từng coi nàng ta như viên ngọc quý nâng niu trên tay. Bây giờ ông ta đưa ra quyết định giết nàng ta, chẳng qua chỉ suy nghĩ trong một buổi tối mà thôi. Sau khi quyết định, cái chết của nàng ta trở thành một phương tiện để lấy lòng Vũ Tình Nghi và nước tuyên vũ. Đến khi chết, nàng ta cũng bị lợi dụng như một công cụ. Công chúa Nhu Nhiên quỳ trước đá mài, nhìn chằm chằm vào khả hãn Đột Quyết, sự thù hận trong mắt như muốn ăn tươi nuốt sống sinh mạng của ông ta, nguyền rủa tất cả thần dân Đột Quyết, khiến họ cũng không được chết yên lành. Kiệt Thuấn khả hãn đã quen với việc nhìn thấy sóng to gió lớn, ở đâu cũng có người căm ghét mình, nhưng ông ta không hề để tâm, bây giờ chỉ thêm một nữ tử mà thôi, có thể gây ra sóng gió gì được. Kiệt Thuấn khả hãn cười hung dữ, nói lớn, bổn vương sẽ treo đầu của ngươi lên cổng lầu thành Cao Quyết mãi mãi, để ngươi mở to mắt nhìn cho rõ. Hãn Quốc Đột Quyết sẽ tồn tại mãi mãi trên vùng thảo nguyên này, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Dứt lời, ông ta ra lệnh, đao phủ nhận lệnh vùng đào xuống, nhanh chóng chặt đầu công chúa Nhu Nhiên. Cái đầu của nàng ta lăn xuống mặt đất, kèm theo máu tươi nóng ấm, cuối cùng dừng lại bên chân Vũ Tinh Nghi, người đứng gần nàng ta nhất. Á! Đám tỷ nữ của Vũ Tinh Nghi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, sợ đến mức tái mặt. Vũ Tình Nghi trùm khăn trùm đầu màu đỏ, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của công chúa Nhu Nhiên, máu vẫn chảy ra bên dưới. Trên gương mặt, đôi mắt cứ trừng to, hung dữ nhìn chằm chằm Vũ Tình Nghi. Máu tươi của nàng ta chảy dọc xuống theo đá mài, nhuộm đỏ cây cỏ, nhuộm đỏ cả đôi mắt của người tuyên vũ. Đào phủ đi tới, cầm đầu công chúa Nhu Nhiên rồi đưa lên cao, lớn giọng hét. Kiệt Thuấn khả hãn vạn tuế, vương hậu Vũ Tình Nghi vạn tuế. Khả hãn vạn tuế, khả hãn vạn tuế, khả hãn vạn tuế. Quân đội Đột Quyết cất cao giọng hát, tán dương hãn vương độc nhất vô nhị của họ. Vũ Tinh Nghi nghe những âm thanh từ xung quanh truyền tới, như những âm thanh kỳ dị đến từ địa ngục. Đầu óc nàng ta không thể nghĩ đến những chuyện khác nữa, chỉ có đôi mắt trợn trừng của công chúa Nhu Nhiên cứ hiện lên trong tâm trí không thể xua đi. Không phải nàng ta sợ có một ngày mình sẽ đầu lìa khỏi cổ như công chúa Nhu Nhiên, nàng ta chỉ mong phu quân của mình không phải là một người hãm hại nữ tử yếu đuối trói cả không chặt. Bây giờ nàng ta phải nhận ra rằng phu quân của mình không phải chỉ là một quân vương quả quyết nắm quyền sinh sát trong tay, mà còn là một con ác quỷ đến từ địa ngục. Vũ Tinh Nghi không thể chịu đựng nổi nữa, hai mắt tối sầm lại, lập tức ngất đi. Yến thị, công chúa điện hạ, muội muội. Mọi người đều bàng hoàng trước sự ngất xỉu đột ngột của Vũ Tinh Nghi, chỉ có Long Minh nhanh chóng bước lên phía trước, giữ chặt nàng ta, kẻo nàng ta ngã xuống vũng máu. Lúc này, Long Minh mới nhận ra Vũ Tinh Nghi còn nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, quả thật nằm gọn trong một cái ôm. Hắn nhìn Vũ Tinh Nghi với ánh mắt đau lòng, sự lo lắng toát ra từ trong đôi mắt thiêu đốt người bên cạnh, khiến Hãn Vương Đột Quyết vô cùng chướng mắt. Kiệt Thuấn Khả Hãn lập tức vẫy tay gọi tỷ nữ, trầm giọng nói: "Đưa Yên thị vào trong thành nghỉ ngơi, những người không liên quan thì không cần đi theo nữa." Đám tỷ nữ lập tức dìu Vũ Tinh Nghi rời đi, Vũ Thị An đi theo, những người khác tiếp tục ở lại xem lễ cúng tế. Lễ tế điện diễn ra rất suôn sẻ, ngoài việc treo đầu công chúa Nhu Nhiên lên cổng thành cao quýt, điều khiến Địch Khương và Vấn Dược líu lưỡi là việc trừng trị đám tỷ nữ công chúa Thiên Hương của Khả Hãn. Khoảng hai mươi mấy người bị buộc trên cọc gỗ, bị đánh đập dưới ánh nắng mặt trời gay gắt để tạ lỗi với người tuyên vũ một cách long trọng. Địch Khương nhìn một lúc rồi rời đi, không phải bởi vì thấy cảnh tượng máu me bè bét, mà là thấy buồn cười. Nàng cười một Hãn quốc Đột Quyết từng là quân đội tinh nhuệ khiến bách tính Trung Nguyên khiếp sợ, vậy mà lại suy bại đến mức phải dựa một đám phụ nữ yếu đuối. Thật sự không biết có phải Kiệt Thuấn Khả Hãn già rồi nên hồ đồ hay không. Địch Khương đi tới trước cổng lầu, ngẩng đầu lên nhìn cái đầu nhỏ máu của công chúa Nhu Nhiên, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười khó hiểu. Nàng khẽ động đầu ngón tay ẩn trong cánh tay áo dài rộng, một tia sáng bay ra từ ngón tay của nàng. Đúng lúc này, ánh sáng màu xanh u ám lóe lên trong mắt công chúa Nhu Nhiên. Cơn bệnh của Vũ Tinh Nghi đến như long trời lở đất, suốt cả ba ngày không hề suy giảm. Người Đột Quyết đến dùng chuyện cưới xin mấy lần, nhưng đều bị thái y đi theo đội quân chặn lại, nói thẳng: "Công chúa Triều Hòa không hợp thổ nhưỡng, lo lắng sợ hãi đang trong tình trạng nguy kịch, thật sự không thể gượng dậy được, e rằng phải hoãn hồn lễ, không biết khi nào mới có hồi phục lại được." Tất cả các bộ tộc Hãn Vương của Đột Quyết đều tập trung tại đây vì buổi lễ long trọng này. Việc hoãn hôn lễ quả thật khiến mọi người không kịp trở tay, các vương thần của bộ tộc cũng không thể nán lại quá lâu. Theo thời gian, dần dần càng có nhiều bộ tộc rời đi. Kiệt Thuấn Khả Hãn thấy mất hết thể diện, cơn tức giận bùng lên ngay khi nhìn thấy Liễu Trì. Ngày hôm đó, trong hoàng thành, hắn ta đột nhiên nhìn thấy một nữ tử mặc y phục vải bố vội vã đi ngang qua sân, nơi Vũ Tình Nghi trú ngụ. Chỉ nhìn thấy bóng lưng, không thấy rõ mặt mũi, nhưng dấu ấn hoa mai nơi gan bàn tay lại in sâu trong tâm trí của hắn. Không phải Vũ Tình Nghi thì còn có thể là ai? Kiệt Thuấn Khả Hãn giận tím mặt, dẫn theo một nhóm người xông vào phòng Vũ Tình Nghi, gắt lên qua tấm mảnh châu. Rõ ràng bổn vương tận mắt nhìn thấy công chúa Triều Hòa đi lại trong vương thành, nhưng vẫn giả vờ bệnh tình nguy kịch. Thật sự coi Đột Quyết bọn ta là những kẻ ngu hay sao? Kiệt Thuấn Khả Hãn trợn trừng mắt, lên giọng với những người hầu: "Tối nay, cho dù công chúa sống hay chết thì cũng phải hoàn thành lễ thành hôn. Nếu không, đại quân Đột Quyết sẽ tiến quân về phía nam, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với nước Tuyên Vũ các ngươi." "Đại Hãn tha tội!" Tỷ nữ ma ma quỳ trên mặt đất, cả người run lên. Nhưng Vũ Tình Nghi vẫn nằm bất động trên giường, ngay cả thở thôi cũng khó khăn, sao có thể đi lại bên ngoài được. Kiệt Thuấn Khả Hãn lười dây dưa với nữ tử, sau khi ra lệnh xong thì tức giận rời đi. Sau đó tỷ nữ lập tức ra ngoài tìm Vũ Vương gia và Long tướng quân, kể lại những gì Kiệt Thuấn Khả Hãn đã nói với họ, không sót một chữ nào. Nghe thấy vậy, hai người vô cùng tức giận. "Đúng là không coi ai ra gì, bổn vương sẽ viết thư gửi mẫu hoàng, chiến đấu đến cuối cùng với chúng." Vũ Thụy An đấm mạnh vào bàn trà, dầm một tiếng, cái bàn vỡ thành nhiều mảnh. "Mạt tướng sẽ đi giết chết Kiệt Thuấn Khả Hãn, trả lại tự do cho Tình Nghi." Long Minh nắm chặt nắm đấm, rút kiếm ra rồi lao ra ngoài. "Đừng, phu quân!" Long Minh vừa mở cửa, Liễu Chi lập tức lao vào ôm chặt lấy hắn. Nước mắt làm mờ vành mắt, nàng ta đau khổ cầu xin: "Phu quân, ta xin chàng, chàng đừng bước vào vũng bùn này. Hãn Vương là phu quân của công chúa, dù chàng có lợi hại đến đâu thì cũng đang ở trong quốc đô của Đột Quyết, không thể làm được gì." "Tránh ra cho ta!" Lòng mình tức giận quát, đá một cú ở bụng Liễu Trì. ta không thể cho chàng đi nộp mạng được. Nếu chàng muốn đi thì hãy bước qua xác của ta. Máu chảy ra từ khóe miệng, nhưng Liễu Chi vẫn ôm chặt Long Minh. Dừng tay! Một giọng nói yếu ớt vang lên. Những người trong phòng đều khựng lại, quay đầu nhìn vào trong mảnh châu. Người lên tiếng là Vũ Tinh Nghi, công chúa Chiêu Hòa, người đã hôn mê mấy ngày nay. Hoàng muội! Vũ Thụy An bước đến bên giường nắm chặt tay nàng ta. Long Minh cũng thu kiếm lại, đi đến bên cạnh nàng ta. Tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ đau lòng và lo lắng không hề kém Vũ Thụy An. Đừng ầm ĩ nữa, sức khỏe của bổn cung đã đỡ hơn, sớm muộn gì cũng phải lấy, dù sớm hay muộn cũng thế cả thôi. Hình như Vũ Tinh Nghi cố gắng nói hết câu, vừa nói xong bèn muốn ngồi dậy nhưng lại bị Vũ Thụy An ấn xuống. Bây giờ vẫn còn sớm, đại điển thành hôn diễn ra vào buổi tối, khi mặt trời xuống núi công chúa điện hạ dậy trang điểm cũng không muộn. Mama bên cạnh cũng khuyên nhủ. Vũ Tinh Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại yếu ớt nói: các người ra ngoài hết đi, bổn cung muốn yên tĩnh một lát. Vũ Thụy An quay đầu lại trừng mắt với Long Minh, bảo hắn ta mau đưa Liễu Trì ra ngoài. Hạ quan cáo lui. Long Minh gật đầu kéo Liễu Trì ra ngoài. Tình Nghi, họ đi hết cả rồi, bổn vương ở lại mới muội. Hoàng huynh cũng ra ngoài đi. Vũ Tinh Nghi ngắt lời hắn ta chậm rãi nói: muội không sao, nhưng mà huynh ra ngoài đi, muội muốn yên tĩnh một mình. Vũ Tinh Nghi khoát tay, sau đó nghiêng đầu quay sang một bên. Vũ Thụy An không biết phải làm sao, anh phải lặng lẽ ra ngoài với đám ma ma và tỷ nữ. Khi họ ra ngoài hết rồi, Vũ Tinh Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt ươn ướt nhưng chẳng hề sợ hãi chút nào. Nàng ta không sợ khổ, cũng không sợ chết, chỉ mong những người thật sự quan tâm mình không phải đau lòng. Nhưng bây giờ, hình như nàng ta không biết phải làm sao. Một cảm giác thất bại chợt dâng lên, nàng ta cứ khóc mãi, rồi nhanh chóng thiếp đi. Chương 17. Đại hôn. Trong lòng Vũ Thụy An đang chán nản nên tìm Địch Khương. Lúc này Địch Khương đang ngồi ở doanh trướng của đại quân Tuyên Vũ ngoài thành, nhàn nhã uống trà. Có vẻ như tâm trạng của nàng đang rất tốt. Vũ Thụy An đặt thanh kiếm một cách cạch xuống bàn, khiến Địch Khương giật mình. Địch Khương liếc hắn một cái khó chịu nói: nửa canh giờ trước, Vấn Dược cũng hỏi ta một câu y chang như vậy. Ngay đoán xem ta đã trả lời nàng ta như thế nào. Nàng trả lời như thế nào? Vũ Thụy An nhíu mày, dự đoán nàng sẽ nói những lời không dễ nghe. Quả nhiên, ngay sau đó đã nghe nàng nói: lúc này sông núi vẫn thế, sông nước chảy như thường, mặt trời mặt trăng, các vì sao vẫn treo trên trời cao. Ta có lý do gì để tâm trạng không tốt chứ? Vũ Thụy An ngây người nhìn nàng một lúc lâu rồi mới nói: núi, sông, mặt trời, mặt trăng, các vì sao thì có liên quan gì đến nàng? Hôm nay cho dù sông có chảy ngược, cũng không lớn bằng chuyện của Tinh Nghi. Bây giờ muội ấy sẽ phải gả cho cái tên kiệt thuấn khả hãn, hôn quân tàn bạo vô độ, bạo ngược vô đạo đó, rõ ràng là phùng phi của trời mà. Vũ Thụy An tức giận vô cùng. Dù có nghĩ thế nào, hắn cũng cảm thấy mình không thể nuốt trôi cục tức này. Hôn lễ không phải đã được định ra rồi sao? Địch Khương bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Chẳng lẽ ngài vừa mới biết kiệt thuấn khả hãn là người tàn bạo sao? Hay là ngài mới biết công chúa Chiêu Hòa sẽ phải gả cho ngài ấy? Đương nhiên bổn vương đã sớm biết tính tình của kiệt thuấn, nhưng không ngờ hắn ta lại ngang ngược như vậy. Mấy ngày trước lúc chém chết công chúa Nhu Nhiên còn không hề chớp mắt, ai mà ngờ sau này có đối xử với Tình Nghi như thế hay không. Địa vị cao như vương gia còn không cách nào cứu công chúa khỏi hiểm họa, vậy tiểu nữ tử có thể làm được gì đây? Nghĩ nhiều không phải là tự mình chuốc lấy phiền muộn hay sao? Địch Khương mỉm cười đưa cho hắn một ly trà sữa rồi nói: cuộc đời đau khổ ngắn ngủi, chuyện muốn làm thì đừng để hối hận mà cứ đi làm đi, chuyện đành bất lực thì đừng lãng phí thời gian suy nghĩ nhiều. Vương gia, trà sữa bơ ở Thảo Nguyên mùi vị cũng khá ngon đấy, ngài thử xem. Vũ Thụy An thấy mình không thể phản bác lại nên chỉ có thể yên lặng nhìn vào đôi mắt trong veo và bình tĩnh của Địch Khương. Dần dần hắn thấy rằng tâm trạng vốn dĩ đang bực bội, buồn rầu khó nguôi ngoai của mình đã từ từ bình tĩnh trở lại dưới ánh mắt bình thản của Địch Khương. Nhưng hắn không nhận lấy trà mà Địch Khương đưa tới, mà chỉ cao giọng gọi binh sĩ bên ngoài tới, bưng hai vỏ rượu lớn đến, uống hết ngụm này đến ngụm khác, như xung quanh chẳng có ai. Khóe miệng Địch Khương tươi cười cũng không lên tiếng nữa, nhưng thỉnh thoảng lại liếc hắn. Cả hai cứ im lặng cho đến khi mặt trời khuất bóng. Trong phòng này, sau khi Liễu Chi theo Long Minh trở về, hai người đều im lặng một hồi lâu. Long Minh ngồi vào bàn, hai tay nắm chặt. Liễu Chi ngồi trên giường khóc nức nở, thỉnh thoảng đôi mắt lại liếc về phía Long Minh mang theo vẻ thê lương, ai oán và tràn ngập sự ái mộ. Rốt cuộc thì nàng muốn như thế nào mới chịu buông tha cho ta đây? Long Minh nhìn dáng vẻ của nàng ta như thế này lại càng khó chịu hơn, giận dữ nói: Vương quyền phú quý mà nàng muốn ta đều đã cho nàng hết rồi, nàng còn muốn ta phải như thế nào nữa? Ta yêu chàng, không phải thân phận của chàng, chàng vẫn không hiểu hay sao? Liễu Chi gào khóc: Nếu ta chỉ mong muốn tiền tài địa vị của chàng, tại sao ta lại phải đuổi theo chàng đến đột quyết cách xa vạn dặm chứ? Nàng dám nói nàng thích ta không phải chỉ vì thân phận của ta không? Long Minh đứng lên, từng bước tới gần Liễu Chi, cúi người nhìn chằm chằm hai mắt của nàng ta, uy nghiêm nói: Vào lần đầu gặp nhau tại hội hoa đăng, lúc đó ta chẳng là gì cả, lúc đó nàng đã yêu ta rồi à? Liễu Chi bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, thật lâu không nói nên lời, trên đầu vã mồ hôi to như những hạt đậu chảy xuống hai má. Trước đây hắn ta chưa bao giờ thảo luận thẳng thắn về vấn đề này với nàng ta. Nàng ta biết rằng mình không thể nói dối thêm được nữa. Ta thừa nhận, trước đây lúc chàng vô danh tiểu tốt, công chúa đã thích chàng. Ta không hề thích chàng, còn cảm thấy chàng đang làm chậm trễ thanh xuân của công chúa. Liễu Trì cắn răng nói thật. Mỗi lần nàng ta viết thư cho chàng, ta đều khuyên nhủ nàng ta đừng qua lại với chàng nữa. Mãi cho đến khi chàng tòng quân, được các tướng lĩnh khen ngợi rồi từng bước thăng cấp, cuối cùng trở thành đại tướng quân, ta mới nhận ra tấm lòng của mình dành cho chàng đã không thể tự mình thoát khỏi vô số thư từ qua lại giữa chàng và công chúa. Ồ, vậy sao? Lòng mình lạnh lùng chế nhạo, lạnh thấu đến tận xương tủy. Ta cũng thừa nhận rằng nếu như chàng không có những thành tựu đó, ta đã không thích chàng. Thì nhưng hiện tại ta rất yêu chàng, rõ ràng chàng cũng đã từng rất vui vẻ với ta. Tại sao sau một đêm lại thay đổi hết tất cả như vậy? Liễu Chi nói đến đó liền rơi nước mắt, bật khóc nức nở. Thừa tự giữa chàng và công chúa đều là do ta chuyển đi. Mỗi chuyện hai người cùng nhau trải qua ta đều biết. Hơn nữa ta cũng hiểu chàng không kém gì nàng ta. Chỉ cần chàng thích, ta có thể thay đổi thành bất cứ dáng vẻ nào. Kể cả có học cách trở thành một vũ tình nghi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng nàng không phải là nàng ấy. Long Minh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy đặt ở trên bàn nói: Ta đã quyết định rồi, chuyện ta sẽ làm tiếp theo có lẽ sẽ dẫn đến một cuộc chiến giữa hai nước, động chạm tới thần hoàng. Từ đó về sau quyền cao, lộc hậu hơn hẳn mọi người, hoàn toàn không còn gì nữa, thậm chí sẽ liên lụy đến gia đình. Nhưng cho dù như vậy ta vẫn sẽ làm, nếu không cả đời này lương tâm của ta sẽ không yên. Nếu ta còn ở bên cạnh nàng, kết quả sẽ là chết không toàn thây, hoặc là sẽ trở thành con chuột lang thang để mặc mọi người chửi mắng. Bức thư này kể từ ngày đầu tiên gặp nàng, ta đã viết xong rồi. Hôm nay ta giao nó lại cho nàng, nàng cầm lấy nó và rời đi đi. Nếu không sau này rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được thì đừng có trách ta. Liễu Chi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, có hai chữ lớn được viết bằng nét chữ cuồng thảo: Hưu thư. Ngay sau đó, Long Minh không nhìn nàng ta nữa, xoay người rời đi. Chàng không được phép đi. Liễu Chi nắm lấy hắn ta: Chàng muốn đưa Vũ Tinh Nghi đi đúng không? Ta không cho phép chàng đi. Hiện tại chàng vẫn đang là phu quân của ta. Chàng dựa vào cái gì mà lại muốn tự đi tìm đến chết vì nữ nhân khác chứ? Ta không cho phép chàng đi. Nếu nàng còn không buông ra, ta sẽ chặt tay của nàng xuống. Ánh mắt Long Minh lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo thấu xương. Khi Liễu Chi bị hắn ta trừng mắt, liền biết hắn ta không phải đang nói đùa. Liễu Chi buông tay, Long Minh liền cất bước rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Liễu Chi không biết lấy đâu ra sức lực, vô thức cầm lấy bình hoa trên bàn đập vào sau đầu của hắn. Bụp một tiếng, Long Minh không hề đề phòng, còn không kịp kêu lên một tiếng đã ngã xuống đất. Liễu Chi nhìn Long Minh bất động trên mặt đất, nước mắt lưng tròng trong khóe mắt. Và lúc này nàng ta sợ tới mức cả khóc cũng không biết khóc như thế nào. Nhưng trong đầu nàng ta từ đầu đến cuối luôn có một giọng nói quanh quẩn: bất kể thế nào, Long Minh cũng không được đi. Liễu Chi tuy bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong chưa bao giờ là một người yếu đuối. Nàng ta sinh ra trong cung, nội tâm cứng rắn vô cùng. Nàng ta nhìn hưu thư trên bàn, cười chế nhạo vài tiếng, giây tiếp theo liền bước tới, xé hưu thư tàn nát, hạ quyết tâm, nảy ra ý tưởng để đối phó. Vào buổi tối, trước khi Nô Tì và Mama vào phòng, Vũ Tình Nghi đã thu dọn đồ đạc của mình ổn thỏa, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Dưới khăn trùm đầu, nàng ta đang rất kinh hoàng, vẻ mặt sợ hãi, nhưng lại bị tấm lụa đỏ chặn lại, nên không ai có thể nhìn ra vẻ căng thẳng của nàng ta. Công chúa, tại sao người lại tự mình đứng dậy? Thân thể của người có chịu được hay không? Sau khi Quế Mama bước vào, nhìn thấy Vũ Tinh Nghi đang lê cơ thể ốm yếu, tự mình khoác lên mình bộ giá y, và ta càng cảm thấy đau lòng hơn. Những nô tỳ bên cạnh bà ta cũng đỏ mắt đỏ mũi lên theo. Trước đây Vũ Tinh Nghi đối xử với bọn họ rất tốt, luôn dịu dàng ôn hòa, không bao giờ bận tâm đến những chuyện nhỏ. Ngoài ra tính cách của nàng ta cũng khá hào sảng, con người cũng thú vị. Làm việc ở bên cạnh nàng ta, mỗi ngày đều rất vui vẻ thoải mái, nên nàng ta rất được cung nhân yêu quý. Và nỗi sợ hãi cùng ấm ức mà nàng ta phải chịu vào lúc này có lẽ nhiều hơn nửa đời trước của nàng ta cộng lại. Vị lòng mình tử hôn so với việc này rõ ràng là không đáng để nhắc tới. Vũ Tinh Nghi trầm mặc không nói gì, người khác có thể an ủi thêm, cũng trở nên nhạt nhòa, vì vậy cũng im lặng đi theo. Khắp phòng treo đầy lụa đỏ, lúc này bầu không khí vốn dĩ phải vui vẻ lại vô cùng đông cứng, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất ưu buồn. Trông hoàn toàn không có vẻ gì là đang có hỷ sự, vẻ mặt của hắn ta thậm chí còn thê thảm hơn là đang chịu tang. Giờ dậu trôi qua, Quế Mama liền nói, công chúa, thời gian đã đến rồi, chúng ta đi thôi. Vũ Tinh Nghi không nói gì, chỉ gật đầu, rồi được người ta dìu ra khỏi phòng. Nhóm người dưới sự dẫn dắt của tỷ nữ Đột Quyết từ đại lộ Vương Thành từ từ tiến vào điện chính của Vương Cung. Vương Cung Đột Quyết được xây dựng trên sườn đồi bên cạnh hồ Bối Minh. So với đại điện Đại Minh thì không lớn lắm, nhưng nó có một khí chất của một nước khác nồng đậm. Cả tòa Vương Cung được chống đỡ bởi 64 cột hình trụ, cần 8 người ôm mới hết. Nhìn từ xa, nó có một khí thế cực kỳ uy nghiêm khiến cho người ta hoảng sợ. Chỉ có một số ít sứ thần của Tuyên Vũ đi đưa dâu được mời tới, trong đó Vũ Thị An là người đứng đầu, ngồi bên phải Hãn Vương, tiếp theo là 4 vị vương tử của Đột Quyết, còn Địch Khương đứng cúi đầu sau Vũ Thị An, giả làm nô tỳ của hắn. Người Đột Quyết biết rằng, trong kỷ luật đại quân của người Tuyên Vũ, khi hành quân đánh trận phải đi đường dài, trong quân doanh không thể xuất hiện một nữ tử được. Vũ Thị An yêu thương lúc nào cũng đưa nàng theo bên cạnh như thế này, chỉ có thể là tiểu thiếp hoặc là một nha đầu thông phòng mà thôi. Vì vậy ánh mắt nhìn Địch Khương đều có phần mập mờ. Địch Khương không quan tâm đến những ánh mắt dò hỏi từ người khác, trên miệng luôn luôn nở nụ cười, như đang chờ đợi một màn kịch hay. Ngay sau đó, chỉ một tiếng kèn vang lên, đại hôn chính thức bắt đầu. Đúng lúc này bên ngoài đại điện, một bóng người mặc y phục màu đỏ như lửa, vô cùng chói mắt từ từ đi tới. Vũ Tình Nghi theo phong tục của Trung Nguyên, đội mũ phượng Hà Phi, đầu chùm một tấm lụa đỏ. Nàng ta run rẩy suốt cả quãng đường từ trước cửa đại điện đến ngai vàng của Vương Hậu. Dáng người nàng ta gầy gò, đôi vai khẽ run rẩy, có thể nhìn ra mỗi bước đi đều rất khó khăn. Nếu không phải có tỷ nữ bên cạnh dìu dắt, đã mấy lần nàng ta suýt lảo đảo té ngã. Mọi người có thể nhìn ra, nàng ta vừa mới qua khỏi cơn bệnh nặng, sức khỏe vẫn chưa được tốt lắm. Trong những bước chân đi ngập ngừng còn ẩn chứa vài phần sợ hãi. Nhưng chẳng ai quan tâm đến sự run rẩy và sợ hãi của nàng ta. Nàng là công chúa đến hòa thân của Tuyên Vũ, trên mình gánh vác trọng trách không chỉ là chuyện nữ nhi tình trường của một nữ tỷ, là con trong gia đình đế vương, nàng ta nên có ý thức từ bỏ cái tôi của mình từ lâu rồi. Đột Quyết Khả Hãn đã chặt đầu của vương hậu tiền nhiệm là công chúa Nhu Nhiên, ông ta trao tất cả các ân sủng của mình cho vương hậu kế vị. Cho dù nàng ta có thích ân sủng này hay không, thì nàng ta cũng buộc phải chấp nhận. Đây là sứ mệnh và trách nhiệm của nàng ta, với tư cách là một hòa thân công chúa. Kiệt Thuấn Khả Hãn này đã cưới 4 nữ tử, Vũ Tinh Nghi là người thứ 5, nhưng là người đầu tiên được sử dụng lễ tục của nước khác trong ngày thành hôn. Ông ta vì muốn làm cho công chúa Chiêu Hòa cảm thấy thoải mái, đã cố gắng thực hiện tất cả mọi thứ trong lễ thành hôn theo phong tục của Tuyên Vũ. Kiệt Thuấn Khả Hãn và Vũ Tinh Nghi ngồi cùng nhau, uống một chén rượu giao bôi, ăn cơm hợp cẩn. Sau khi được các vương tôn quý tộc chào bái, hai người bọn họ lại được đưa vào động phòng theo tập quán của nước Tuyên Vũ. Chương 18: Đi gả thay. Vào đêm động phòng hoa trúc, đôi nến rồng phượng đang cháy chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng. Kiệt Thuấn Khả Hãn đã uống quá nhiều rượu, sắc mặt đỏ bừng, dương dương tự đắc. Khả Hãn, giở khăn trùm đầu lên thôi. Quế Mama cầm cây gậy hỉ đưa cho Kiệt Thuấn Khả Hãn, mỉm cười rạng rỡ. Hãy giở khăn trùm đầu đỏ của công chúa lên đi ạ, như vậy hôn lễ đã hoàn tất rồi. Được, được, được, toàn bộ đều có thưởng. Kiệt Thuấn Khả Hãn nhận lấy cây gậy hỉ, nóng lòng giở khăn trùm đầu của Vũ Tinh Nghi lên. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả tỷ nữ ma ma trong phòng đều hít vào một hơi. Kiệt Thuấn Khả Hãn cau mày quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía Quế Ma Ma và những người khác. Liền thấy rằng tất cả bọn họ đều đang kinh hãi như thể vừa nhìn thấy ma. Các người... Kiệt Thuấn khả hãn vừa nói hai chữ, rồi nhanh chóng, ông ta cũng không nói thêm được lời nào nữa, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ như bọn họ. Nhưng không phải vì nhìn thấy khuôn mặt của công chúa Chiêu Hòa, mà là vì nhìn thấy một bóng trắng lơ lửng sau lưng Quế Mama. Khuôn mặt trắng bệch đầy máu, đang giơ nanh múa vuốt, ngay sau đó đầu của nàng ta đột nhiên rời khỏi cơ thể và bay lên. Cái đầu mang theo máu tươi vẽ một hình vòng cung, từ từ rơi vào tay ông ta. Trên đầu nàng ta, đôi mắt đen kịt đó đã không còn tròng trắng, khóe miệng nở nụ cười thật tươi với ông ta, nhưng âm thanh lại tràn ngập sự bi thương. Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến màn nhĩ người ta như muốn rách toạc. Kiệt Thuấn khả hãn như phát điên, ra sức vung tay, lung tung, cố gắng ném cái đầu đầy máu kia ra ngoài. Nhưng cái đầu kia dường như được mọc lên từ bàn tay của ông ta, cho dù ông ta có vùng thế nào cũng không thể rút bỏ nó được. Thế nhưng hành động này trong mắt của những nô tỳ kia lại giống như là đột nhiên nổi chứng cuồng loạn, hay là đã bị hoàng tưởng rồi vậy. Đêm đó, khả hãn đột quyết bệnh không ngồi dậy nổi. Thái y của cả hai nước đều đến khám cho ông ta. Họ chỉ nói rằng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể khiến bệnh tình đột ngột bùng phát, sốt cao kéo dài không dứt. Vũ Tinh Nghi, Yên Thị tạm thời nắm quyền nội cung, còn các việc trong bộ lạc thì do Vương Tử Thư Man phụ trách. Hai người chung sống rất vui vẻ, tường kính như tân. Chẳng mấy chốc, tin tức khả hãn uống say rồi bị sốt cao hôn mê ngay trong đêm tân hôn đã nhanh chóng được lan truyền. Sau khi Vũ Thụy An và Long Minh biết được tin này, bọn họ đã cầu kiến rất nhiều lần, nhưng đều bị Vũ Tinh Nghi từ chối. Không chỉ như vậy, Vũ Tinh Nghi còn nhanh chóng ban bố chiếu lệnh, lệnh cho Vũ Vương Gia và Long Đại Tướng Quân lập tức đưa đại quân đi đưa dâu của Tuyền Vũ về nước, không được ở lại thêm. Vũ Thụy An nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, liền đi đến chỗ Long Minh để bàn bạc, nhưng lại phát hiện ra hắn ta vẫn còn ngủ trên giường, cả người kiệt sức đến cùng cực. Dù có gọi thế nào cũng không thể gọi dậy được. Vũ Thụy An không còn ai có thể nói chuyện. Vì vậy trong lúc dùng bữa trưa, hắn hỏi Địch Khương. Tại sao Tình Nghi lại nôn nóng muốn bổn vương quay về như thế? Sợ nếu gặp một lần sẽ lại đau lòng thêm một lần nữa, cho nên mới dứt khoát không gặp nữa thôi. Địch Khương nhẹ giọng nói. Nàng chỉ tùy tiện nói như vậy, nhưng Vũ Thụy An lại cảm thấy khá có lý. Hắn thầm nghĩ có thể là lý do duy nhất. Nhưng Vũ Thụy An vẫn không bỏ cuộc. Phái người truyền lời cho Vũ Tinh Nghi rằng, nếu không thể gặp mặt lần cuối, ta tuyệt đối sẽ không trở về triều đình nữa. Cuối cùng Vũ Tinh Nghi cũng đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Một ngày trước khi đại quân dỡ trại, Vũ Tinh Nghi và Vũ Thụy An đã nhìn thấy nhau qua một tấm rèm cửa. Vũ Tinh Nghi yếu ớt vươn tay ra, cố gắng nhấc tấm rèm lên. Nhưng ngay khi nàng ta lộ ra ấn ký hoa mai trên tay và định nắm tay Vũ Thụy An, nàng ta không kìm được mà rút tay lại, ôm mặt, thấp giọng òa khóc. Vương gia, tốt hơn là ngài quay về đi, công chúa gặp ngài sẽ chỉ khóc mà thôi. Quế Mama vừa lau nước mắt cho Vũ Tinh Nghi, vừa thở dài nói. Tay của Vũ Thụy An đang giơ lên trên không trung, một lúc lâu sau mới đặt xuống, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Mặc dù Vũ Thụy An rất muốn gặp muội muội lần cuối, nhưng nếu hắn vẫn tiếp tục ở lại, hắn cũng sợ mình sẽ mất bình tĩnh. Đến lúc đó e rằng sẽ khiến Tinh Nghi càng thêm đau buồn hơn nữa mà thôi. Cứ tạm biệt từ xa như thế này, có lẽ đối với đối phương mà nói mới là cách tốt nhất. Khi Long Minh tỉnh dậy, cũng là lúc đại quân xuất phát. Vũ Tinh Nghi đứng trên cổng thành cao, ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực, đắm mình trong ánh ban mai, đưa tiễn đại quân đưa dâu đi. Những con ngựa trong đại quân đầy màu sắc, ngẩng cao đầu, thô ráp nhưng lại rất có trật tự. Những người lính tinh nhuệ ngồi trên ngựa cũng tràn đầy vui vẻ. So với nàng đang buồn rầu ảm đạm, đã tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Trong lòng nàng đương nhiên là ngàn vạn lần không nỡ. Nhưng cho dù có không nỡ đến thế nào, cũng chỉ có thể đành lòng, đau một lúc còn hơn đau cả đời. Lòng mình cũng vậy. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, hắn ta ngay cả cơ hội tới gần Vũ Tinh Nghi còn không có. Huống chi là cứu một người không cam lòng đi cùng với hắn ra khỏi hoàng cung đột quyết, được canh phòng nghiêm ngặt. Lòng mình bất lực, dẫn đại quân chỉnh tề, hướng về phía tòa thành ở nơi xa xôi đó hành lễ. Sau đó toàn đoàn vinh tinh nhuệ đi đưa dâu, bước dưới ánh nắng ban mai. Ngửi không khí trong lành tươi mát của Thảo Nguyên, tiễn biệt công chúa Chiêu Hòa lần cuối cùng, chào tạm biệt vị công chúa hòa thân. Xuất phát! Phó quan hét lên một câu. Tiếng roi ngựa vang lên không ngừng, rầm rầm từ gần đến xa. Nếu cuộc đời chỉ như lần đầu tiên, không biết sau này trời đất sẽ thay đổi như thế nào. Càng đi vào sâu, rồi mới biết lúc đó mình đã lạc bước rồi. Người trên cổng thành hé môi nói ra một câu như vậy. Dù mắt nàng ta đã hơi đỏ, nhưng không hề có một giọt nước mắt nào rơi ra. Trên mặt nàng ta chỉ có kiên định cùng quyết tâm thẳng tiến không lùi, cũng không còn do dự về quá khứ nữa. Người này không phải là Vũ Tinh Nghi. Vào đêm đại hôn hôm qua, nàng ta chính là Liễu Chi đã lấy thân phận của Vũ Tinh Nghi công chúa đi hòa thân. Này, việc gì ngươi phải làm như thế chứ? Quế Mama buồn bã, đã mấy lần lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Nhưng và ta không phải vì không nỡ, mà là vì sợ hãi. Hãy dẹp bỏ nỗi sợ hãi đó của ngươi đi. Kể từ bây giờ, bổn cung mới là chủ tử của ngươi, mới là đích công chúa của nước Tuyên Vũ. Bây giờ các ngươi và ta đã bị trói vào cùng một sợi dây rồi. Nếu để người khác phát hiện ra, thì không ai có thể thoát khỏi chữ chết. Người đã hiểu rồi chứ? Liễu Chi tối mặt lại, trên mặt không có một chút sợ hãi. Nô tỳ hiểu rồi. Quế Mama gật đầu. Tối hôm qua Liễu Chi đã nói điều này với họ một lần. Sau khi cân nhắc kỹ càng, bọn họ cũng biết điều lợi hại ở bên trong, nên đương nhiên không dám ăn nói lung tung. Về kế hoạch ngày hôm nay cũng chỉ có thể tương kế tiểu kế, ở lại Vương Thành đột quyết này cùng với Liễu Chi, dựa vào nhau mà tồn tại tiếp. Cũng được lệnh hồi hương với đại quân, còn có tỷ nữ bên cạnh Vũ Tinh Nghi, Hồng Kiều. Lý do được thả về rất đơn giản. Hồng Kiều không thích nghi được với hoàn cảnh này. Công chúa hy vọng rằng nàng ta có thể kết hôn sinh con, sống một cuộc sống tốt đẹp. Vũ Thị An không có lý do gì để từ chối. Người đột quyết cũng rất hào phóng. Chưa kể ngoại hình của Hồng Kiều cũng chỉ là loại tầm thường. Bọn họ sẽ không quan tâm đến việc thiếu đi một tỷ nữ nhỏ bé trong 1.000 người đi theo công chúa sang xứ khác. Sự luân hồi của 4 mùa lại tự nhiên đến. Sau chuyến đi này bất giác đã tới cuối thu. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên thảo nguyên lớn. Khi mặt trời lặn, đại quân phải tìm một nơi có sông uốn khúc để hạ trại, ngày mai mới tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này trong quân doanh chỉ còn lại 4 nữ tử: Địch Khương, Vấn Dược, Liễu Chi và Hồng Kiều. Địch Khương và Vấn Dược chủ yếu ở bên cạnh Vũ Thủy An, rất hiếm khi ra ngoài. Còn Liễu Chi lại đang ốm, lòng mình cũng không có ý định quan tâm đến nàng ta, nên đã phái 2 quân lính tinh nhuệ đến chăm sóc nàng ta. Còn hành tung của Hồng Kiều lại khiến người khác phải đặc biệt chú ý. Sau bữa tối, Hồng Kiều gọi thêm một ít súp, đi đến lều của Liễu Chi. Điều này không khỏi khiến Vũ Thủy An và Long Minh cảm thấy rất kỳ lạ. Địch Khương nghĩ cũng thấy buồn cười, nhấp ngụm trà rồi nói đùa. Nghe nói Hồng Kiều và Liễu Chi từ nhỏ đều là tỳ nữ của công chúa Chiêu Hòa. Từ khi Liễu Chi phản bội công chúa, hai người đã đoạn tuyệt. Mấy lần trước Hồng Kiều nhìn thấy Liễu Chi đều tỏ ra khinh thường. Lúc này đáng ra khi gặp mặt kẻ thù phải khó chịu mấy phải. Tại sao Hồng Kiều lại bắt đầu chăm sóc cho Liễu Chi rồi? Câu nói của nàng như sét đánh ngang tai, đánh thẳng vào trái tim của Vũ Thủy An và Long Minh. Những lời này của Địch Khương đã thức tỉnh người đang mê muội. Hai người như được đề hồ dưới lên đỉnh đầu, chợt nhận ra. Vũ Thủy An cùng Long Minh vội vàng chạy vào trong lều của Liễu Chi. Lúc này trong lều chỉ có Hồng Kiều đang ngồi ở đó lén lút khóc. Còn người nằm trên giường nào phải là Liễu Chi? Đó chính là công chúa Chiêu Hòa, Vũ Tình Nghi, vẫn đang hôn mê vì căn bệnh nặng. Bổn vương đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, chắc chắn Tình Nghi sẽ không bảo chúng ta rời đi vội vã như vậy. Vẻ mặt của Vũ Thị An thay đổi nhanh chóng, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là đang rất xúc động, nhưng niềm vui vẫn len lỏi trong lòng hắn. Đường gặp lại người muội muội cứ tưởng đã mất, nên hắn vui mừng khôn xiết. Vẻ mặt của Long Minh cũng kích động không kém Vũ Thị An. Nhưng tận sâu trong lòng lại đang có một giọng nói gào thét, càng lúc càng lớn. Nếu như Vũ Tình Nghi không đi hòa thân, thì Liễu Chi có thể đi hòa thân được không? Có phải nàng ấy cũng hy vọng mình quay lại cứu nàng ấy? Nếu ta muốn đưa nàng ấy đi, nàng nhất định sẽ đi theo ta chứ. Liễu Chi và Vũ Tình Nghi, hắn đều muốn cứu. Lòng mình không biết đã trúng phải tà thuật gì. Nửa đêm chần chừ, cuối cùng đến rạng sáng khi mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi, hắn lại một mình leo lên con ngựa trắng phi nước đại về phía thành cao quyết. Nhưng hắn ta đi chưa được 2 dặm thì đã nhìn thấy một nữ tử mặc đồ xanh bất thình lình đứng trên cao nguyên của Thảo Nguyên. Trong ánh nắng ban mai, nàng ta chỉ đứng một mình như thể đang đợi ai đó. Xung quanh nàng ta là những thảo nguyên trải dài vô tận, như thể đang đứng ở nơi cuối trời cuối đất. Lòng mình dừng ngựa trước mặt nàng ta. Con ngựa vội vàng thu hai chân trước lại, lấy đà dừng lại trước mặt nữ tử khoảng 1 trượng. Khi lòng mình đến gần, hắn mới nhận ra nữ tử này là tỷ nữ của Vũ Thủy An, Địch Khương. Địch cô nương sao lại ở đây? Ta đang đợi ngài đấy. Địch Khương bình thản nở một nụ cười. Lòng mình nhíu mày cũng không quan tâm nàng tìm hắn có việc gì, nói thẳng. Nơi này cách đại quân xa có hơi xa. Ban đêm trời rất lạnh, đêm khuya còn có đàn sói ẩn hiện rất nguy hiểm. Cô nương mau trở lại đại doanh đi. Vậy còn ngài thì sao? Long tướng quân đang đi đâu đây? Địch Khương lắc đầu không chút nhượng bộ mà nhìn thẳng vào mắt hắn ta hỏi ngược lại một câu. Đương nhiên là đi cứu Liễu Chi rồi. Long tướng quân thật sự cho rằng Liễu Chi cần ngài đi cứu sao? Long Minh nhíu mày nghi ngờ hỏi. Cô có ý gì? Ngài thực sự cho rằng đi theo Liễu Chi đến Đột Quyết là chuyện tốt à? Địch Khương đột ngột cất cao âm điệu, hai mắt nàng rực lửa, giọng nói nghiêm nghị khiến Long Minh không nói được lời nào nữa. Địch Khương nói thêm. Nếu ngài đi cùng nàng ta, kết cục của hai người sẽ không thể thoát khỏi chữ chết. Chưa nói đến việc hai nước Đột Quyết và Tuyên Vũ có đại loạn hay không, mà chỉ nói đến việc nàng ta phải hầu hạ cho Khả Hãn Đột Quyết. Lại còn đồng thời phải nhìn thấy ngài lượn lờ qua lại suốt cả ngày. Đáng sợ, khi nhìn thấy ngài chỉ e rằng nàng ta càng thêm đau khổ. Ngài thực sự là đang muốn tốt cho nàng ta sao? Vẻ mặt vốn đã chất phác của Long Minh lại càng thêm mù mịt. Có thể thấy dường như hắn ta chưa bao giờ cân nhắc những chuyện mà Địch Khương đề cập. Thần lâu sau, hắn ta nghiêm giọng thét lên. Cô tránh ra. Cho dù có như thế nào thì ta cũng không thể nhìn nàng ấy kết hôn với người như vậy. Đây là con đường do nàng ta tự chọn. Bây giờ không có cách nào để bù đắp. Tại sao đến bây giờ ngài vẫn còn chưa biết phải làm thế nào để trân trọng yêu thương một nữ tử? Trước đây, nàng xem Liễu Chi là một nữ tử có ân chiếu cố và giúp đỡ ngài. Vì vậy ngài đã từ chối lời ban hôn của thần hoàng, vứt bỏ Vũ Tinh Nghi để kết hôn với Liễu Chi. Đây là sai lầm thứ nhất. Sau khi ngài phát hiện ra mình đã nhận nhầm người, ngài lại đổ hết mọi tội lỗi lên người Liễu Chi, bỏ rơi nàng ta ở trong phủ Thái Bình không thèm đoái hoài tận 3 năm. Đây là sai lầm thứ hai. Bây giờ nếu như ngài lại vì nàng ta phải đi gả thay mà dẫn tới giao chiến hai nước, sai lầm lại càng thêm sai lầm, cho dù có chết ngàn lần cũng không thể bù đắp được. Cô thì biết cái gì, tránh ra cho ta. Lòng mình giờ roi ngựa lên, nó chuẩn bị quất vào mặt Địch Khương. Địch Khương nắm lấy roi ngựa, lòng mình lại phát hiện tay phải của mình không thể dùng được một nửa phần sức lực. Hắn không thể tin được nhìn Địch Khương, chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt này rõ ràng là trông rất gầy gò ốm yếu. Thế nhưng hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, lại không thể giật cái roi trên tay nàng lại. Rốt cuộc cô là ai? Long Minh ngồi trên lưng ngựa, nhìn nàng chằm chằm nói ra từng chữ một. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngài phải nhìn rõ mình là ai và phải yêu một người như thế nào. Ngài luôn biết người mình yêu là nữ tử dịu dàng ân cần trong đêm hội hoa đăng. Cho dù xuất thân của nàng ta như thế nào, ngài cũng không bận tâm. Người ngài yêu từ đầu đến cuối đều là Vũ Tình Nghi. Vậy thì tại sao bây giờ ngài lại cảm thấy thương xót cho Liễu Chi? Nếu Liễu Chi không đi gả thay, ngài có quan tâm đến nàng ta không? Khoảng hơn một tháng nay ngài nói chuyện với nàng ta có lẽ còn không nhiều bằng công chúa Triều Hòa nói chuyện với nàng ta, đúng chứ? Ngài còn mặt mũi nào mà nói đến chuyện yêu đương? Địch Khương chậm rãi nói tiếp, dịu dàng nhỏ nhẹ, ân cần bầu bạn. Những chuyện này đều không khó. Cái khó là ngài thực sự nghĩ, đứng ở góc độ của nàng ta, suy nghĩ cho nàng ta, vui theo niềm vui của nàng ta, nếm trải nỗi đau nàng ta phải gánh chịu, chứ không phải một bên tình nguyện cho đi tất cả, cho đi thứ mà ngài gọi là tình cảm sâu đậm. Đó không phải là tình yêu, mà là tước đoạt và tự mình cảm động mà thôi. Hơn nữa, Địch Khương dừng lại rồi nói, tình yêu không có thương hại. Chương 19, Đan Nhược Hoa Thần. Đêm đó, Long Minh cuối cùng cũng không đi tìm Liễu Chi. Sau khi Địch Khương trở về doanh trại, Vấn Dược kéo nàng lo lắng hỏi, đêm hôm khuya khắt mà trưởng quầy đi đâu vậy? Đi tìm một con sói bị lạc đường. Ồ, sói còn có thể bị lạc đường nữa à? Vấn Dược cau mày tức giận nói, chắc chắn là người có chuyện gì đó đang giấu ta. Làm sao có thể được? Địch Khương mỉm cười, cuối cùng vẫn nói chuyện Long Minh muốn tìm Liễu Chi cho Vấn Dược biết. Vấn Dược hỏi xong lại càng tức giận nói, Long tướng quân kia thật là quá hành động theo cảm tính rồi. Đúng vậy, nhưng đây là khuyết điểm, cũng là ưu điểm của hắn. Trong thế giới tấp nập này có thể có được bao nhiêu nam nhân có tình có nghĩa chứ? Hắn ta có tình có nghĩa? Ta thấy hắn ta ăn cây táo rào cây sung, cái gì cũng muốn, cái đồ tham lam. Tùy ngươi lý giải như thế nào thôi, ánh mắt của người khác không có ích lợi gì cả. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải xem công chúa Chiêu Hòa nghĩ như thế nào. Đợi sau khi cơ thể nàng ta khá lại, có lẽ phản ứng sẽ còn dữ dội hơn Long Minh nữa đấy. Địch Khương viết một đơn thuốc điều trị phong hàn và dặn dò Vấn Dược nói, trước đây quân y đã gặp Vũ Tinh Nghi rồi, không thể để ông ta gặp Liễu Chi được. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đưa đơn thuốc này cho Hồng Kiều, bảo nàng ta đi tìm quân y lấy thuốc đi. Trưởng quầy, Vấn Dược lộ vẻ khó xử, còn không mau đi đi. Địch Khương trừng mắt nhìn nàng ta một cái. Nhất định phải đi à? Một việc vặt đơn giản như vậy, người băn khoăn cái gì chứ? Địch Khương khó chịu, thấp giọng của trách. Trưởng quay, không phải nói là sẽ không cứu người sao? Sao bây giờ người kê thuốc cho công chúa, có phải là nàng ta? Công chúa à lên một tiếng rồi cười bí mật. Người nói đúng, công chúa Chiêu Hòa đã chết rồi. Hả? Địch Khương nói xong sắc mặt Tấn Dược liền xa sầm, thấy nàng ta buồn bã. Địch Khương lại mỉm cười nói, sau này công chúa Chiêu Hòa đều sẽ ngồi thẳng lưng trong thành Cao Quyết, trở thành vương hậu của Đột Quyết. Sau này Vũ Tinh Nghi không thể tên như vậy được nữa. Đối với nàng ta mà nói, Vũ Tinh Nghi của quá khứ không phải là đã chết rồi ư? Ý của người là... Đúng vậy, sau này bất kể Vũ Tinh Nghi dùng thân phận gì để sống tiếp tục, nàng ta đã không còn là công chúa nữa. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần còn có thể sống tiếp nữa là tốt rồi. Vấn Dược cười rạng rỡ, cầm lấy đơn thuốc rồi đi đến doanh trướng của Liễu Chi. Sau khi Vấn Dược làm xong việc lặt vặt, liền trở về doanh trướng của mình, Địch Khương lúc này đang cầm một quyển sổ ghi chép rực rỡ sắc màu, khẽ cau mày. Trưởng quay, người đang làm cái gì vậy? Viết Hòa Thần Lục Ký. Hả? Vấn Dược có hứng thú lập tức đi tới bên cạnh nàng nôn nóng nói. Trong Hoa Thần Lục của trường quầy đã có vị Hoa Thần thứ 5 rồi sao? Ừ, người nhìn xem, nếu để câu này làm lời dẫn thì sao? Địch Khương chỉ vào chữ Đàm Nhược Hoa Thần trong quyển sổ. Có một câu ngũ ngôn tứ tuyệt, lời thơ viết. Vì thiên trọng bích, sơ cân nhất mặt hồng, hoa thì tùy tảo vãn, bất tất giá xuân phong. Có nghĩa là gì? Vấn Dược bối rối hỏi, thể hiện rằng nàng ta hoàn toàn không biết nó có nghĩa gì. Đây là bài vịnh ca ngợi cây liễu chính là đan nhược, ý thơ đại khái là cây lụa đầy hoa, cành lá dày đặc, giống như màn che xanh biếc, hoa liễu trên cành từng chùm chen chúc nhau như chiếc khăn màu đỏ rực. Giờ hoa có khi đến sớm, đến muộn cũng không cần chạy vội cho kịp mùa mà nương thân trong gió đông và ngày xuân. Ngươi nhìn xem, hoa liễu không tranh đua với trăm hoa, để cho bản thân nở hoa vào mùa hè, không phải nó cũng đã trang trí mùa hè cho rất đẹp mắt sao? Bài thơ này khen ngợi hoa đàn nhược dĩ nhiên là hay rồi, nhưng hoa thần của người rốt cuộc là ai? Vấn Dược tò mò hỏi. Địch Khương khẽ ngâm nga, một lúc sau mới thốt ra hai chữ. Liễu Chi? Liễu Chi? Vấn Dược đột nhiên cất cao giọng nôn nóng hỏi. Tại sao lại là nàng ta? Không phải trước kia nàng ta đã làm hết tất cả mọi chuyện xấu rồi hay sao? Tại sao một tỷ nữ tâm tư xấu xa như vậy cũng có thể được phong thần cơ chứ? Kẻ làm nô cũng hèn mọn theo. Địch Khương không thèm quan tâm đến nàng ta, đang nhè nành múa vuốt, nhàn nhạt nói. Nàng ta cũng có lúc thân bất do kỷ. Buồn, tại sao lại phải buồn? Ta cũng là tỷ nữ của người, mỗi ngày ta đều rất vui vẻ. Người xem người trên đời này đều vô tâm vô phế như ngươi sao? Ai cũng là chủ nhân tốt như ta à? Địch Khương cười nói. Tỷ nữ chẳng qua chỉ là thân phận nô bộc, địa vị của bọn họ có khi còn thấp hơn cả nô bộc, bọn họ cũng không có hộ tịch đơn độc, cũng giống như gia súc. Có thể bị bán, có thể bị nô dịch, đôi khi bọn họ còn phải đảm nhiệm cả vai trò như vật phát tiết cho nam chủ trong gia đình. Có người có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, có người có thể được chia ngọt sẻ bùi chung. Tóm lại, chủ nhân muốn bọn họ đi hướng Tây thì bọn họ không dám đi về hướng Đông. Mọi chuyện sinh sát đều nằm trong tay của chủ nhân. Bọn họ cũng không có được cảm giác an toàn. Vậy thì sao chứ? Chỉ vì nàng ta là một tỷ nữ đáng thương, cho nên nàng ta có được sự thương hại của người rồi à? Vấn Dược hỏi. Những người đáng được yêu trên thế giới này đều là những người đáng thương. Những người đáng ghét trên thế giới cũng là những người đáng tiếc. Ai ra, thật quá thâm thúy. Vấn Dược bĩu môi tỏ vẻ mình chả hiểu gì cả. Trước kia Liễu Chi quả thật là chẳng có gì, không có chỗ nào đáng khen. Nhưng hiện tại lại có chỗ khiến người ta phải thương cảm. Câu nói thân mình hèn mọn, tâm hồn sánh như trời cao của nàng ta khiến Địch Khương đến hiện tại vẫn nhớ như in. Đây là câu nói đã từng khiến Mai Tỷ phải xấu hổ đến chết, cũng là cơn ác mộng giam cầm không biết bao nhiêu nữ tử có thân phận thấp kém. Trên đời này, cái câu môn đăng hộ đối đó đã khiến bao nhiêu người phải chùn bước, có bao nhiêu người có thể đấu tranh cho bản thân như nàng ta. Từ nhỏ, Liễu Trì đã hầu hạ công chúa Chiêu Hòa và sống cùng với công chúa, nhưng lại sống cuộc sống một người như trời, một người như đất. Ai cũng muốn có được một cuộc sống tốt hơn, ai cũng có quyền đạt được tự do. Phong bạt cũng không phải là điều gì xấu, chỉ là người quân tử cũng thích tiền tài, nhưng kiếm tiền phải có đạo. Đạo lúc trước của Liễu Trì đã sai lệch, bây giờ nàng ta bằng lòng quay lại đạo của mình, đó là điều đáng được tha thứ. nàng ta cũng là một nữ tử đáng thương. Vấn Dược sững sờ gật đầu. Địch Khương lại nói, trong tỷ nữ thi có câu, lấm lem vần hàn năm này qua năm khác, thanh xuân từ từ trôi qua trong bận rộn. Cấp thủy hôn tùy hổ đội hành, sĩ tần hiểu đạp kê thanh phá, sự nhũng nhật trường bán cờ ngạ, dạ tích ngũ canh thần thượng y. Lau dọn tiền đường còn chưa xong, trong phòng đã gọi đi bế bé, đủ để tưởng tượng thấy làm nô tỳ khó đến thế nào. Vấn Dựng trợn mắt nói, Liễu Chi là tỷ nữ riêng của công chúa, từ nhỏ đến lớn đều sống một cuộc sống sung sướng, làm sao có thể vất vả như một tỷ nữ bình thường? Không thể nói như vậy được, hầu hết những cung nữ đều là quan tỳ, tình cảnh e rằng còn khó khăn hơn những tỷ nữ riêng nhiều. Cung nữ không được tô son chất phấn, không được phép mặc quần áo màu đỏ và tím, ngay cả quần áo hàng ngày của bọn họ cũng chỉ được mặc thường phục chất liệu thô sơ, đơn giản, ngay cả việc ngủ cũng bị hạn chế, không được ngửa mặt lên trời, không được xoạc chân. Đây đều là những tư thế xúc phạm thần linh, được coi là xui xẻo. Tỷ nữ đi từ nhà theo chủ gả đến nơi khác, hầu hết đều được dâng cho phu quân, địa vị không cao hơn nhà đầu thông phòng bao nhiêu, có nhiều chuyện phải hạn chế, thậm chí càng không tự do hơn nữa. Vậy thì sao? Nếu năm đó không phải nàng ta cản đường chuyện tốt của công chúa Chiêu Hòa, thì hôm nay nàng ta đã không bị quả báo, tất cả mọi thứ đều là nàng ta tự mình chuốc lấy thôi. Vấn Dưỡng chế nhạo, hơn nữa trên đời này còn có hàng ngàn hàng vạn nô tỳ, người có thể cứu được hết không? Không nhìn thấy thì đừng nghĩ tới, nếu đã nhìn thấy rồi thì ta sẽ xóa bỏ những quả báo đang đổ lên đầu nàng ta đi. Địch Khương cười nhẹ, cầm lên một cây bút bách ngọc, ghi thêm tên húy của Liễu Trì vào sổ. Những câu chuyện cuộc đời của nàng ta cũng được khắc họa lên trang giấy. Ngài muốn làm như thế nào? Vấn Dược cau mày hỏi. Ta chỉ cho nàng ta một cơ hội để thổi bay hết đám mây mù bao quanh Liễu Trì. Cơ hội gì? Người đột quyết rất có máu liều, cũng không có nhiều luật lệ như Trung Nguyên. Nhưng một khi họ nhìn thấy những chuyện vượt quá sự hiểu biết của mình, nỗi sợ hãi sẽ sinh sôi và lan rộng trong trái tim bọn họ, đến cuối cùng nuốt chửng cả cơ thể và linh hồn của bọn họ. Ta đã cho nàng ta một cơ hội như vậy. Vấn Dược tưởng rằng Địch Khương đang nói đến Liễu Chi, nhưng không phải vậy. Địch Khương nói nàng ta, nhưng Địch Khương thậm chí còn không biết tên của nàng ta. Ngày hôm sau, cơn sốt của đột quyết khả hãn giảm bớt, nhưng ông ta lại bắt đầu ho dữ dội, ho đến mức như tim gan đều muốn rách toạc ra, mãi cho đến khi nôn ra máu vẫn không thể dừng lại được. Vào đêm khuya ngày hôm đó, một làn khói trắng phảng phất quanh mạch máu của ông ta, bay tới lều của Địch Khương cách đó trăm dặm. Bạch Nguyệt đa tạ cô nương đã giúp đỡ, đại ân đại đức không cách nào báo đáp được, xin cô nương nhận một lạy của Bạch Nguyệt. Trong không khí truyền đến tiếng thở dài, nhưng Địch Khương chỉ có thể nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy người. Khi âm thanh tan biến, hai quần sáng đỏ và trắng cũng biến mất. Sau đó, Địch Khương mới biết hóa ra vị công chúa Tử Nhu Nhiên đến hòa thân tên là Bạch Nguyệt. Giờ phút này, trên cái đầu treo lơ lửng giữa tòa tháp ở thành Cao Quyết, đôi mắt trừng to khi chết, cũng không thể nhắm của Bạch Nguyệt, cuối cùng cũng đã nhắm lại. Cùng lúc đó, Kiệt Thuấn Khả Hãn đã băng hà, hưởng thọ 54 tuổi. Hai ngày sau, khi tin tức về cái chết của Kiệt Thuấn Khả Hãn được truyền tới, Vũ Thụy An và Long Minh đều kinh ngạc vô bờ, muốn thuyết phục người đột quyết đón Liễu Trì trở về. Vừa chuẩn bị quay trở lại thì nhận được một quốc thư do người đột quyết thúc ngựa chạy tới gửi. Quốc thư viết, Kiệt Thuấn Khả Hãn đã băng hà, vương tử Thư Màn sẽ sớm kế ngôi, sẽ tổ chức một đại hôn khác, vẫn sẽ tôn Chiêu Hòa công chúa Vũ Tình Nghi là vương hậu duy nhất của người đột quyết. Sau khi nhóm người nhận được tin, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt tuấn tú, tiêu sái của vương tử Thư Man. Nếu Liễu Trì có thể chung sống hòa thuận với hắn, phù thề tình thâm, thì có lẽ sẽ là một đoạn dài thoại rồi. Khi Vũ Tình Nghi tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh và biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên của nàng ta là không mấy vui vẻ. Tại sao sinh mệnh của bổn cung lại cứ 5 lần 7 lượt đều bị một tỷ nữ khống chế? Nàng ta thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói, cuộc đời của bổn cung đã 2 lần bị nàng ta điều khiển, nàng ta nghĩ mình là ai chứ? Nàng ta cho rằng làm như vậy bổn cung sẽ cảm kích nàng ta hay sao? Vũ Tình Nghi lại nói, hơn nữa nàng ta cũng không phải là vì muốn cứu ta, chẳng qua chỉ là làm như vậy để có thể khiến cho lòng của nàng ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Có lẽ đây cũng là cách duy nhất để Long Minh có thể tha thứ cho nàng ta. Nói cho cùng, nàng ta là vì chính mình, ta sẽ không tha thứ cho nàng ta đâu. Vũ Đình Nghi kích động vô cùng, nhất quyết muốn quay trở lại thành Cao Quyết. Vũ Thụy An khuyên nhủ hồi lâu vẫn không thể xoa dịu tâm trạng của nàng ta. Cuối cùng vào lúc nàng ta sắp xông ra khỏi màn trướng, Vũ Thụy An chỉ có thể đành lòng đánh ngất nàng ta, đưa nàng ta trở lại giường. Lòng mình và Vũ Thụy An biết rõ tính khí của Vũ Tinh Nghi nên đã ngồi trong lều thảo luận cả đêm, cũng không nghĩ ra cách đối phó. Tuy nhiên Địch Khương không vội vàng, nàng nhàn nhã lắng nghe cuộc thảo luận cả đêm của bọn họ. Cuối cùng nàng lặng lẽ thêm một ít cỏ vong yêu vào thuốc của nàng ta. Ngày hôm sau, khi Vũ Tinh Nghi tỉnh dậy, trí nhớ của nàng ta đã trở lại năm 12 tuổi, trong lòng tràn đầy vui sướng, suốt ngày gọi Long ca ca, Long ca ca, chỉ chạy theo một mình Long Minh. Trong ký ức của nàng ta chỉ còn lại những ngày hạnh phúc nhất. Tại sao muội ấy lại trở thành như thế này? Vũ Thụy An bối rối hỏi Địch Khương. Địch Khương nhún vai nói, có lẽ những ngày qua đã liên tục phải chịu đả kích quá nặng nề, nên nàng ta đã quên đi chính những ký ức đau buồn đó, chỉ để lại những ký ức tươi đẹp mà thôi. Muội muội đã gả đi cũng như bát nước đã đổ. Vũ Thụy An bất lực, nhưng cuối cùng cũng nhẹ lòng. Chỉ cần Vũ Tinh Nghi khỏe mạnh và vui vẻ, nàng ta nhớ cái gì, không nhớ được cái gì thì có làm sao chứ. Nửa tháng sau, đại quân vượt núi âm, băng qua hoang mạc. Sau khi trở lại quan nội, Long Minh giao lại hổ phù, từ chức đại tướng quân. Vũ Thụy An cũng chấp nhận hắn ta từ quan, rồi hôm đó nhanh chóng mời hắn ta đến dự tiệc. Sau 3 tuần rượu, Vũ Thụy An mới nghiêm túc nói, Tình Nghi không thể trở lại cung được nữa, thậm chí cả phủ Thái Bình tốt nhất cũng đừng quay lại. Long Minh gật đầu, Tình Nghi khó khăn lắm mới có được tự do, nên đương nhiên nàng không thể quay lại. Ta sẽ không để nàng mạo hiểm trở thành con chim trong lồng nữa đâu. Tiếp theo, người dự tính như thế nào? Vũ Thụy An hỏi. Long Minh suy nghĩ một chút nói, Tình Nghi đã hưởng mọi vinh hoa trên đời này rồi, quá khứ đều tan thành cát bụi. Đợi đến khi cơ thể nàng ấy bình phục, ta sẽ dẫn nàng đi xem núi sông tuyệt đẹp của Tuyền Vũ, dành phần đời còn lại của ta để đưa nàng ấy đi khắp núi non, sông hồ nổi tiếng. Được, được rồi. Vậy, được như vậy thì tốt. Vũ Thụy An không khỏi gật đầu khen ngợi, nói rồi khóe mắt đã lấp lánh. Ngày hôm sau, Long Minh dẫn theo Vũ Tinh Nghi và Hồng Kiều chia tay với đại quân. Mùa đông lạnh giá đang kéo tới, bọn họ muốn đi tới Giang Nam tránh rét. Long Minh mua một chiếc xe ngựa chạm dịch rồi tự mình điều khiển xe, chở Vũ Tinh Nghi và Hồng Kiều đi về hướng Nam, dự định đến Hụy Châu. Đông tiễn bọn họ chỉ có Vũ Thụy An và chủ tớ Địch Khương vẫn chưa có mặt. Vũ Thụy An nhìn theo bóng lưng của bọn họ dần dần rời đi, lo lắng hỏi Địch Khương. Mật bảo lờ muội ấy mới khôi phục trí nhớ. Một tháng, ba tháng, một năm. Địch Khương cười nói, khi Long Minh đưa nàng ta đi khắp Cửu Châu, thăm thú tất cả núi non sông hồ nổi tiếng, giữa trời và đất hai người bọn họ chỉ có nhau, đến lúc đó có thể trí nhớ sẽ được khôi phục. Vậy chi bằng vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ lại nữa. Vấn Dược lắc đầu lo lắng. Theo tính khí nóng nảy của công chúa Chiêu Hòa, nói không chừng nàng ta sẽ làm ra chuyện gì đó quá mức. Địch Khương nhún vai cười nói, nhưng trốn biên thùy không thể thiếu lại Long tướng quân được. Cuối cùng hắn ta cũng sẽ phải trở về thôi. Đến khi hắn ta quay lại, hắn ta sẽ mang cô công chúa khỏe mạnh ngày xưa trở về. Không, lúc đó nên gọi là Long phu nhân mới đúng chứ nhỉ. Có bổn vương trấn giữ lãnh địa, nàng sợ cái gì chứ. Vũ Thụy An thở dài, điều hắn lo lắng nhất chính là muội muội của mình có được hạnh phúc hay không. Từ đó việc quốc gia đại sự cứ để một mình hắn gánh vác là được rồi. Lúc này Địch Khương không nói nữa, chỉ cười nhẹ. Nụ cười ấy như hòa vào vòng tuần hoàn bốn mùa, sự thay đổi của thời gian. Ánh mắt sâu thẳm đó khiến người ta hoàn toàn không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Vũ Thụy An không muốn hỏi thêm nữa. Dù sao sau khi biến cố này kết thúc, hắn vẫn vui vẻ hơn là đau buồn. Còn chuyện Địch Khương khó nắm mắt cũng không phải ngày một ngày hai, thói quen đã thành tự nhiên luôn rồi. Dù sao thì mọi chuyện đều có cách xoay chuyển. Đêm đó Địch Khương không từ mà biệt, thu dọn đơn giản rồi đi về phía Nam cùng với Vấn Dược, tìm kiếm núi Thanh Vân nằm sâu trong vùng nội địa của Vân Mộng Trạch, nơi đây từng là quê hương của Trung Húc. Hoàn quyển 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.